Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi phát hiện mỏ không có tiên tinh, điều tra một hồi, không thu được gì. Nói xong, có chút lo lắng nhìn về phía hai vị lão tổ. Chuyện như vậy, may mắn thì mất chức, xui xẻo có thể bị phạt. Hai vị lão tổ sắc mặt bình thường, không thể đoán được tâm tư qua biểu cảm. Thực ra hai người đang truyền âm mật thiết. Công tôn Tiểu Nhi, lão hủ thử ngươi xem, việc này nên giải quyết thế nào. Lão tặc, thật tưởng trước mặt người khác bản tôn không dám xử lý ngươi, ngươi còn nói những lời nhảm nhí này, hôm nay để ngươi không còn mặt mũi về tông môn. Công tôn Tiểu Nhi, ngươi là kẻ vô đạo đức, tiểu tặc vô sỉ, muốn động thủ với lão nhân gia ba vạn tuổi của ta. Lão tặc, ngươi có tin bản tôn bây giờ trấn áp ngươi trong nhà xí không? Những lời này đều là truyền âm, người ngoài không thể biết. Người trấn thủ hắc mỏ sơn chỉ thấy hai vị lão tổ uy nghiêm và đang suy nghĩ nghiêm túc. Âm thầm gắn cho hai vị lão tổ nhãn hiệu thâm sâu khó lường, cao nhân đắc đạo. Lặng lẽ chờ hai vị lão tổ suy nghĩ xong, chờ mãi, đã qua ba canh giờ. Hai vị lão tổ vẫn không nhúc nhích, đứng tại chỗ, nhíu mày, rõ ràng vẫn đang tiến hành bão táp trí tuệ. Lão tặc, ngươi thật nghĩ ta không dám sao? Công tôn Tiểu Nhi, lão hủ năm đó có ơn đặt tên cho ngươi, hôm nay ngươi lại nhục mạ ta như vậy. Ngay lập tức, một luồng khí tức mênh mông như biển cả bùng nổ. Trong chốc lát, hắc mỏ sơn quỳ hết 9/8. Số người còn lại thì vốn chưa từng đứng dậy khỏi mặt đất. Người trấn thủ hắc mỏ sơn lập tức kinh hãi, tưởng hai vị lão tổ phát hiện manh mối. Ầm, vị lão tổ họ Cơ kia cũng bùng nổ khí tức. Mọi người ở hắc mỏ sơn chỉ cảm thấy như gánh núi, hoàn toàn không chịu nổi áp lực này, lần lượt bị ép nằm rạp xuống đất, hoảng sợ, kinh hãi, bối rối nhìn về phía hai vị lão tổ. Người duy nhất còn có thể kiên trì quỳ, chỉ còn lại người trấn thủ hắc mỏ sơn. Lúc này, trong lòng đầy nghi hoặc. Dù là địch nhân xâm lược, sao lão tổ nhà mình lại không phân biệt địch ta? Tất cả đều bị ấn xuống đất. Khó nhọc quay đầu nhìn thuộc hạ một cái. Mặt đỏ bừng, sắp đến giới hạn rồi. Lão tổ, chúng ta sắp không chịu nổi nữa. Không thể chịu đựng được nữa, vội vàng hét lên. Lời vừa dứt, hai vị lão tổ từ trạng thái đấu khẩu kịch liệt đã tỉnh táo lại, thu lại khí thế áp đảo. Điều này mới khiến đám người hắc khoáng sơn thở phào nhẹ nhõm. Quá đáng sợ, suýt nữa bị lão tổ nhà mình một đòn tiễn đi. Ngươi đi dẫn tất cả thợ mỏ đến đây, bản tôn muốn kiểm tra từng người. Người trấn thủ hắc khoáng sơn không dám chậm trễ, vội vàng sai thuộc hạ lùa những thợ mỏ đến. Hàng nghìn thợ mỏ tập trung. Hai vị lão tổ dùng thần niệm quét qua cơ thể đám thợ mỏ. Ủa, nhưng lại cùng lúc phát ra tiếng kinh ngạc. Hai vị lão tổ, có chuyện gì vậy? Không ai trả lời. Một trong hai người khẽ vẫy tay về phía đám đông. Một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Thần thông tinh diệu thật, chỉ tiếc là người sử dụng có lẽ thực lực không cao. Lão tổ họ Cơ vuốt râu, cười nói. Chuyện này chắc chắn liên quan đến người này. Theo phán quyết của hai vị lão tổ, trái tim người trấn thủ hắc khoáng sơn đã hoàn toàn yên tâm. Nếu không tìm ra thủ phạm thật sự, sẽ cần một con dê tế thần. Hắn là người trấn thủ hắc khoáng sơn, quản lý không nghiêm, chắc chắn sẽ bị phạt. Bây giờ đã tìm ra thủ phạm thật sự, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Công tôn, ngươi thi triển nhân quả đạo, truy tìm một chút. Lão tổ họ Cơ thản nhiên nói. Lời vừa dứt, lão tổ Công tôn định lên tiếng phản bác, nhưng cảm nhận được ánh mắt của đám người hắc khoáng sơn, đành phải nuốt giận. Thầm nguyên rủa lão vô sỉ trong lòng, nhưng vẫn im lặng kết ấn, cơ thể tỏa ra ánh sáng nhạt, tinh tú trên trời lấp lánh. Lão tổ Công tôn đột ngột mở mắt. Không ngờ, không ngờ, đứa trẻ này không tầm thường, chuyện này ta phải báo cáo riêng với tông chủ. Lời chưa dứt, đã chuẩn bị rời đi. Điều này khiến lão tổ họ Cơ sốt ruột. Công tôn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, cũng có thể minh oan cho người này. Nhưng thấy lão tổ Công tôn khẽ lắc đầu. Chuyện này liên quan trọng đại, những người này không đáng biết, ta cần đích thân báo cáo với tông chủ. Đang định rời đi, trong đầu vang lên một giọng nói. Tiểu tử Công tôn, bọn họ không đáng, lão phu chẳng lẽ cũng không đáng biết sao? Lão già kia, ngươi là kẻ không đáng nhất. Truyền âm đáp trả một câu. Đáp trả xong lập tức biến mất, trở về tông môn. Giải tán, lão tổ họ Cơ vẫy tay với mọi người. Dù là thợ mỏ hay tầng quản lý, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại thiên binh của Trần Mộc và lão tổ họ Cơ. Tiểu tử Công tôn, ngươi chạy được sao? Thiên địa lao lung. Lời vừa dứt, lão tổ Công tôn đang bỏ chạy, bị một lực lượng khống chế, không thể tiếp tục chạy trốn. Kẻ vô sỉ, lão già khốn kiếp, ta với ngươi không đội trời chung, sớm muộn gì ta cũng giam ngươi trong nhà xí ba vạn năm. Lão tổ Công Tôn chửi rủa liên tục, nhưng không thấy lão tổ họ Cơ tức giận, thậm chí vẻ mặt vẫn bình thường. Tiểu tử Công Tôn, tâm tính của ngươi cần rèn luyện nhiều hơn, để lão tổ ta xem thử, rồi mới báo cáo với tông chủ. Vừa nói, tinh tú trên trời sáng lên, khí tức của lão tổ họ Cơ dâng trào. Theo dấu vết nhân quả của thiên binh, ngược dòng lên, cuối cùng nhìn thấy tên trộm tiên tinh vô sỉ. Để ta xem, rốt cuộc là bí mật gì, cần phải đích thân báo cáo với tông chủ. Vài hơi thở sau, lão tổ họ Cơ chảy máu bảy lỗ, cơ thể hơi run rẩy. Tiểu tử Công Tôn, ngươi lừa ta. Trên người bùng phát sát khí mạnh mẽ, giống như bạn bè ăn quýt với nhau. Bạn, ngọt lắm, cậu thử đi, tôi, mặt nạ đau khổ, JPG. Lúc này, lão tổ Công Tôn cũng chảy máu bảy lỗ, nhưng vẫn mặt đầy nụ cười. Ha ha ha, lão già khốn kiếp, bản tôn biết ngươi sẽ giết người lành để lập công, ha ha ha. Nghe thấy lời này, lão tổ họ Cơ nổi gân xanh, nắm đấm cứng rắn, muốn túm lấy ai đó đánh cho một trận. May mà cuối cùng vẫn nhịn được. Tiểu tử vô sỉ, lão phu không so đo với ngươi. Chửi một câu. Nghĩ đến cảnh tượng vừa trải qua, ông cảm thấy đó là lần gần với cái chết nhất của mình. Không thấy được những chuyện khác, chỉ thấy một biển máu vô tận, chưa kịp thăm dò, đã bị một đạo kiếm quang xuyên qua vô số năm tháng đánh tan. Chuyện này đến đây là kết thúc, biển máu đó không phải chúng ta có thể gây rối. Thở dài nhẹ nhàng, từ từ nói. Điều này khiến lão tổ Công Tôn đông cứng nụ cười, giọng nói có chút run rẩy. Ai? Biển máu, một biển máu lớn, ta chưa thấy được chân thân người đó, đã bị một đạo kiếm khí đánh tan. Lão tổ họ Cơ cười khổ bất lực. Lão tổ Công Tôn lại bối rối, nói với giọng không chắc chắn. Ngươi chắc không nhìn nhầm, sao ta lại thấy là một ngôi sao mặt trời? Một câu nói. Cả hai đều im lặng. Đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc và bối rối trong mắt đối phương. Còn về việc nhìn nhầm, không thể nào, dù sao họ cũng là cảnh giới Thái Huyền, thật giả trong lòng tự biết. Bị phát hiện rồi. Trần Mộc cảm nhận được mình đã mất liên lạc với thiên binh thợ mỏ. Nhiều khả năng đã bị lộ, bị người ta phong ấn. Đưa tay xoa xoa thái dương. Những việc sắp tới, phải cẩn thận hơn. Ý chí Lam Tinh bị áp chế, tiểu đệ cũng đi vào giấc ngủ, cứ thế này sẽ có chút phiền phức. Trước đây chưa từng cảm thấy, bây giờ mới phát hiện phó bản tiểu đệ có thể giúp mình rất nhiều việc, hay là trong lòng nảy sinh một ý tưởng. Lam Tinh là hạt nhân của vạn giới, ý chí Lam Tinh chắc chắn sẽ ở trong trạng thái mất kết nối trong thời gian dài. Lâu dần, phó bản tiểu đệ sẽ mất đi một nửa năng lực. Trần Mộc có ý định đưa tiểu đệ lên vị trí. Tất nhiên, không phải làm thiên đạo của Lam Tinh, mà là thiên đạo của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Làm như vậy, có thể giúp phó bản tiểu đệ trở thành một thiên đạo độc lập, không còn bị ảnh hưởng bởi ý chí Lam Tinh. Điểm bất lợi là, sau này muốn vẽ bánh sẽ khó hơn. Thôi thôi, Sơn Hà xã Tắc Đồ sớm muộn cũng cần một thiên đạo, nếu mình không thiết lập, e rằng không lâu sau, sẽ tự sinh ra một cái. Thay vì để xảy ra yếu tố không chắc chắn, không bằng nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Trần Mộc mở cổng không gian. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, phó bản tiểu đệ đã ngủ một thời gian dài, cũng từ từ tỉnh lại. Đại ca, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Đúng như Trần Mộc đã nghĩ, phó bản tiểu đệ chỉ khi ở Lam Tinh mới rơi vào trạng thái ngủ. Giống như nó là phần mềm, ý chí Lam Tinh là máy chủ, sau khi rút nguồn, dù phần mềm có mạnh đến đâu cũng không thể chạy được. Tiểu đệ, gần đây biểu hiện của cậu không tệ, tôi định thưởng cho cậu. Trần Mộc nghiêm túc nói. Điều này khiến phó bản tiểu đệ vừa tỉnh dậy, lập tức trở nên phấn khích. Đại ca, anh định ban cho tôi bao nhiêu bản nguyên thế giới? Không phải, cậu có thể đoán táo bạo một chút. Không phải bản nguyên thế giới, vậy là gì? Chẳng lẽ định cho tôi một thân thể? Nhớ lại lúc đó Trần Mộc quả thật đã nói vậy. Nhưng câu này lại khiến Trần Mộc có chút khinh thường. Là thứ mà cậu ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Cũng không còn trêu chọc tiểu đệ nữa, thẳng thắn mở lời. Cậu không phải muốn làm thiên đạo sao? Tôi cho cậu một cơ hội, thế giới này thì sao? Lời vừa dứt, ý thức phó bản trực tiếp đơ luôn. Rơi vào im lặng lâu. Tôi có thể không? Vang lên một giọng nói rụt rè. Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể đưa cậu lên vị trí, trở thành thiên đạo của thế giới này. Trần Mộc khoanh tay đứng trên thiên hạnh sơn nhìn xuống xung quanh. Đại ca, lúc này, ý thức phó bản rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, đến bên miệng, nhưng lại không nói ra được. Tiểu đệ, tôi từng nói, cậu đi theo tôi, thiên đạo chỉ là điểm khởi đầu, tôi sẽ để cậu trở thành đại đạo. Chuẩn bị nhân lúc này lừa lần cuối. Cảm ơn đại ca. Do không có quá nhiều cảm xúc, ngàn lời vạn lời chỉ còn một câu. Không sao, chuẩn bị đi, tôi sẽ giúp cậu trở thành thiên đạo của thế giới này. Vâng, nói là thiên đạo, thực chất chỉ là một quản trị viên. Giống như một nhóm chat, có thể có hàng chục quản trị viên, nhưng chỉ có một chủ nhóm. Tất nhiên, quyền hạn của quản trị viên cũng không thấp, chỉ đứng sau Trần Mộc, chủ nhóm này. Cùng với một ý nghĩ xuất hiện, thế giới Sơn Hà xã Tắc Đồ hơi rung động. Một áp lực xuất hiện, giống như có một sinh vật hung ác tuyệt thế đang thức tỉnh. Một lực lượng quy tắc xuất hiện, trực tiếp rút ra một đoàn năng lượng từ cơ thể mình, hòa nhập vào thế giới này. Tiểu đệ, gọi trong lòng, nhưng không còn phản hồi. Điều này khiến Trần Mộc phần nào cảm thấy buồn, sau này muốn nghe tiếng tiểu đệ, sẽ phải vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đại ca, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Một giọng nói vang như chuông lớn vang lên, truyền khắp thế giới Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trên bầu trời, một khuôn mặt khổng lồ được tạo thành từ mây xuất hiện. Tốt tốt, cậu mạnh lên, sau này có thể giúp tôi nhiều việc hơn. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, trước mặt vô số đám mây tụ lại, hướng về một hình người ngưng tụ. Không lâu sau, một mỹ nữ, mặc jika, lắc lư eo đi về phía Trần Mộc. Trần Mộc, mỹ nữ phát ra giọng của tiểu đệ. Đại ca, một thời gian nào đó, anh thường mơ, tục ngữ nói đêm có mộng, ngày có si, không biết anh có thích không. Lúc này, Trần Mộc thừa nhận nắm đấm đã cứng. Nhìn nữ minh tinh nổi tiếng kiếp trước, mở miệng là giọng trầm dày. Giấc mộng tan vỡ. Ta lấy danh nghĩa thiên đạo, cấm túc. Điều động lực lượng thế giới. Cấm túc hình ảnh hiển hiện của tân thiên đạo nhỏ. Đại đại ca, anh không thích sao, vậy tôi đổi một cái khác. Nói rồi lại đổi thành một cô giáo. Đại ca, cái này được không? Trần Mộc không đáp lại. Ta lấy danh nghĩa thiên đạo, cấm ngôn. Lực lượng thế giới xuất hiện. Lấy hai người làm trung tâm, phạm vi trăm dặm rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Trần Mộc không nhịn được nữa, bùm, một quyền đánh nổ đầu tiểu đệ. Nói là nói, cười là cười, đừng lấy cô giáo ra đùa. Đại ca, sao anh đánh tôi? Là thiên đạo của Sơn Hà xã Tắc Đồ, chỉ cần pháp bảo không hư, hắn sẽ không bị thương. Trần Mộc chỉ muốn giải tỏa sự khó chịu trong lòng, bùm, bùm, bùm, không biết nổ bao nhiêu lần. Trần Mộc mới cảm thấy sảng khoái. Sau này chỉ được biến thành nam, người và vật trong mơ của tôi đều không được biến. May mắn thay, Trần Mộc hoàn toàn kiểm soát đối phương, nghĩ lại quá khứ. Mẹ kiếp, bị nhìn thấy hành vi bẩn thỉu nhiều nhất là xấu hổ chết. Vạn nhất bị người ta biết, mình đến từ một thế giới khác. Đó không còn là vấn đề xấu hổ nữa. Ồ, sau khi bị sửa một trận, tiểu đệ rõ ràng ngoan hơn nhiều. Không dám biến ra bất kỳ người hay vật nào xuất hiện trong mơ, xoàn xoàn, cùng với một ý nghĩ. Trước mắt xuất hiện từng cuốn sách, trong đó còn có không ít ngọc giản của giới tu tiên và một số ngọc thư được khắc. Những thứ này, cậu phải nắm vững nhanh nhất có thể, tôi Trần Mộc không nuôi thiên đạo nhàn rỗi. Không vấn đề, cứ giao cho tôi. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Những bí kíp này bao gồm các lĩnh vực khác nhau. Luyện đan luyện khí, trận pháp, nhân quả, minh văn, ngôn ngữ thượng cổ. Có thể tìm được đều lấy ra hết. Đã là thiên đạo thì đừng mong được nhàn rỗi, thậm chí còn phải tăng cường áp bức. Khoáng thạch trong thế giới, cậu có thể sử dụng, những tiên tinh này cậu cũng có thể dùng để thí nghiệm. Ném ra một vạn tiên tinh, tiếp tục nói. Sau khi xem xong những cuốn sách này, đề tài nghiên cứu đầu tiên của cậu là phân tích địa sát thất thập nhị thần thông, tôi muốn loại dễ hiểu, cậu phụ trách dạy thiên binh. Dạy xong thiên binh, cậu tiếp tục nghiên cứu các phương pháp sát phạt quy mô lớn. Làm thế nào để khắc lên pháp bảo, sau đó luyện đan, nắm vững phương pháp chế tạo vô tỷ đan. Vô tỷ đan dùng không có tác dụng phụ, sẽ không xuất hiện tình trạng đan độc tích tụ trong cơ thể. Đan dược từ bát quái lô đều là vô tỷ đan. Chỉ là bát quái lô chế tạo đan dược có hạn, không thể cung cấp cho một quân đoàn thiên binh 5 vạn người. Chỉ có thể để tiểu đệ từ từ nghiên cứu. Hắn tin rằng có một thế giới làm hậu thuẫn, chắc chắn sẽ mạnh hơn trước đây. Đại ca, có thể bắt cho tôi vài trợ thủ không? Không vấn đề. Ngay cả khi đối phương không nói, Trần Mộc cũng sẽ làm vậy. Vận hành cỗ máy mạnh mẽ, không bao giờ là một người, mà là một nhóm nhân tài đầu ngành. Trong một năm, tôi sẽ hoàn thành tất cả các đề tài. Phân vân cái gì, trực tiếp vào giới tu tiên, nếu tình hình không ổn, đại bất liễu thoái xuất lai tiện thị. Cuối cùng, vẫn chuẩn bị thử tiến vào thế giới tu tiên. Với mối quan hệ giữa anh và thiên đạo của thế giới tu tiên, ít nhất cũng phải bán cho mình một số nhân tình. Ít nhất, cũng phải hỏi cho rõ ai đứng đầu linh hư tông của mình. Anh không muốn tiếp tục quay lại đào mỏ nữa. Hơn nữa, sự việc đã bị phơi bày, chắc chắn không thể chỉ đơn giản là đào mỏ được nữa. Chuẩn bị đến thế giới tu tiên để dò la tình hình. Trần Mộc quay trở lại Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lão đệ, hãy thử mở thông đạo đến thế giới tu tiên. Dù yếu, đó vẫn là thiên đạo hoàn chỉnh, nắm giữ một thế giới. Thêm vào đó, đã thực tập trong cơ thể Trần Mộc trong thời gian dài như vậy, nghiệp vụ rất thành thạo. Một khắc, thông đạo không gian với thế giới tu tiên đã được tạo thành. Đại ca, có thể rồi. Trần Mộc khẽ gật đầu. Bước một bước vào. Thông đạo được tạo bằng lực lượng thiên đạo, rõ ràng tốt hơn nhiều so với lần trước. dòng chảy hỗn loạn không gian xuất hiện không thể gây tổn hại cho Trần Mộc. Một dãy núi nào đó trong thế giới tu tiên. Cảm nhận linh khí lãng lẽo đó, khóe miệng Trần Mộc không kìm được mà nhếch lên. Ha ha ha, ta đã trở lại. Không dám lãng phí thời gian. Lực lượng tinh thần như một tấm lưới lớn kín mít, tỏa ra xung quanh. Trước tiên xác định vị trí của Linh Hư Tông, sau đó đến đó hỏi về tình hình thượng giới. Chưa kịp bắt đầu hành động, một lực đẩy quen thuộc xuất hiện. Nụ cười trên mặt Trần Mộc dần thu lại, răng gần như vỡ vụn. Thiên đạo, ngươi ra đây, hôm nay một trong hai chúng ta phải chết. Lời chưa dứt, từng món pháp bảo đặc biệt vây quanh thân Trần Mộc. Nhìn tư thế đó, rõ ràng là chuẩn bị liều mạng. Khụ khụ, tiểu hữu, ngươi đã là cảnh giới nhân tiên rồi, tiếp tục ở lại thế giới tu tiên là không phù hợp, ta cũng chỉ làm theo quy định. Một bóng người mơ hồ xuất hiện. Quy định là đưa ta vào hắc khoáng sơn, để ta đào mỏ 300 năm, ta A còng phần trăm thăng thăng A còng thăng đô la phần trăm A còng, không nhịn được, lập tức phun ra. Điều này cũng khiến bóng người mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, có thể thấy vẻ mặt bối rối của hắn. Đào mỏ, không đúng chứ, ta nhớ môn phái đó là thượng vị môn phái của Linh Hư Tông, sao lại bắt ngươi đào mỏ 300 năm? Nhìn dáng vẻ của đối phương, cảm thấy không giống như đang nói dối. Ngươi nói, mỏ ta ở đó là thượng vị môn phái của Linh Hư Tông, thuộc về một nhà. Ta nhớ là vậy, theo lý thuyết người như ngươi bay lên từ hạ giới, nên được ưu đãi, có phải ngươi không nói rõ thân phận của mình? Một lúc, Trần Mộc im lặng. Mình đã đào mỏ của chính mình. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm phi thăng, ta sẽ đi hỏi môn phái của các ngươi, nếu không được thì để họ truyền tin, sao có thể để một yêu nghiệt tuyệt thế như ngươi đào mỏ 300 năm, quá đáng quá. Khoan đã, ta không muốn phi thăng, ngươi buông ra, ta muốn về. Thiên môn lại xuất hiện. Trần Mộc dưới sự dẫn dắt của ánh sáng vàng, từ từ đi qua thiên môn. Ồ, gần đây người phi thăng không ít. Một hán tử vạm vỡ cười nói. Liên cười đón lên. Chưa kịp mở miệng, đã thấy Trần Mộc cung kính dâng lên một món tiên khí. Tiền bối, quy tắc tôi đều hiểu, khi tôi đến, môn phái đã dặn dò rõ ràng. Nhìn thấy thao tác thuần thục đó, hán tử hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã cười gật đầu. Những người rõ ràng có bối cảnh như thế này, họ sẽ không làm khó. Chỉ bắt nạt những tán tiên kia thôi. Thậm chí, ngay cả khi họ sẵn lòng cho, cũng sẽ không lấy. Tiểu huynh đệ, chào mừng đến tiên giới, môn phái của ngươi ở đâu, có thể dùng trận truyền tống của Thiên Linh Tông chúng ta để truyền tống đến đó. Hỏi rất nhiệt tình. Trần Mộc vừa định nói gì, một luồng khí tức mạnh mẽ giáng xuống. Khi nhìn thấy người đến, những người phụ trách trấn thủ trước thiên môn không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Gặp công tôn lão tổ. Vị lão giả tiên phong đạo cốt kia không để ý, đôi mắt nhìn Trần Mộc từ trên xuống dưới, như đang tìm kiếm điểm đặc biệt của Trần Mộc. Hừ, tiểu tử tốt, trộm một mỏ của bổn tông lại còn dám đến, thật coi Thiên Linh Tông chúng ta không có người sao? Khí tức tỏa ra, uy áp giáng xuống, xoàn xoạt, những cường giả phụ trách trấn thủ kia không chịu nổi, quỳ nửa người xuống đất. Chạy chắc chắn là không chạy được. May mà chỉ là hiểu lầm. Sư tổ tại thượng, xin thu đồ nhi một lại. Nhưng lại bị nâng lên trực tiếp. Công tôn lão tổ thần tình lạnh lùng. Dẻo miệng, ai là sư tổ của ngươi? Sư phụ của tôi là Triệu Vô Địch. Vừa nói ra, khí tức của công tôn lão tổ ngưng lại. Ta tưởng ai, hóa ra là đồ tôn của lão tiểu tử đó. Lão tiểu tử tự mình mắt không tốt, đồ đệ của mình mắt cũng chẳng khá hơn. TSK TSK. Nói xong còn nhìn Trần Mộc, vẻ mặt khinh thường. Trần Mộc hơi sững sờ. Báo sai số. Khụ khụ, sư tổ, thực ra tôi là đồ đệ của Lý Trường Thanh. Vừa nói ra, sắc mặt công tôn lão tổ có chút khó coi. Ngươi nghĩ lão tổ ta là kẻ ngốc sao? Rơi vào tai Trần Mộc, lại có thêm một tầng ý nghĩa khác. Anh ta thực sự không thường dùng kiếm, khi sử dụng cũng mượn sức mạnh của bản thân pháp bảo để áp chế. Quả thực không giống kiếm tu. Sư tổ, thực ra sư phụ tôi là Diệp Lăng Tiêu. Vẫn lạnh lùng nhìn mình, không phản ứng. Sư tổ, sư phụ tôi là Vô Danh. Từng danh hiệu được báo ra, khiến sắc mặt công tôn lão tổ gần như đen như đáy nổi. Người đâu, đem tiểu tử này xuống cho ta, chuẩn bị sẵn dụng cụ tra tấn, hầu hạ từng cái, cho đến khi hắn nói thật. Trần Mộc nói xong liền chuẩn bị phất tay áo rời đi. Sư tổ, ngài nhất định phải tin tôi, còn có một sư phụ, tên là Kỳ Duyên. Hừ, công tôn lão tổ đã không muốn phí lời. Đang định rời đi, một luồng khí tức giáng xuống. Người đến không phải ai khác, chính là cơ lão tổ. Khi nhìn thấy mấy người định kéo Trần Mộc đi, chính ngươi là Trần Mộc, là tôi, lộ ra một nụ cười khổ. Không ngờ năm đó bái sư, còn xảy ra chuyện như vậy. Đồ tôn, cuối cùng ngươi cũng đến, tên nghịch đồ của ta vừa truyền tin, nói ngươi sắp phi thăng, ta vội vàng chạy đến. Nói xong cũng kéo Trần Mộc lại, nhìn từ trên xuống dưới. Càng nhìn càng hài lòng. đứa trẻ tốt, sức mạnh nhục thân này mạnh hơn tên nghịch đồ của ta nhiều, nếu ta là hắn sẽ tìm một miếng đậu hũ đập chết mình, bị đồ đệ của mình vượt qua, đồ vô dụng. Trần Mộc hơi bối rối, nhưng từ chỉ ngôn phiến ngữ bắt được một số thông tin. Người trước mắt này nhiều khả năng là sư phụ của Triệu Vô Địch, sư tổ của mình. Gặp sư tổ. Tốt tốt tốt, mau đứng lên. Nói xong liền chuẩn bị dẫn Trần Mộc đến môn phái. Khoan đã, lão tiểu tử, ngươi nói tiểu tử này thật sự là đồ tôn của ngươi? Cơ lão tổ cười lạnh một tiếng. Đây không chỉ là đồ tôn của ta, mà còn là đồ tôn của lão Diệp, ngay cả tên Kỳ Duyên cũng thu Trần Mộc làm đồ đệ ở hạ giới. Lời này vừa ra, Công Tôn lão tổ rơi vào trầm tư. Điều này thực sự phá vỡ nhận thức của ông. Một người lại đồng thời bái năm vị sư phụ. Đi, theo sư tổ về Thiên Linh Tông, không đi cùng kẻ không có mắt nhìn nào đó. Nói xong đã cưỡi mây rời đi. Khoan đã, vậy tiểu tử này nói là đồ đệ của Lý Trường Thanh, nếu là thật, tiểu tử này cũng là đồ tôn. Trần Mộc được đưa đến một quần thể cung điện. Toàn bộ Thiên Linh Tông chiếm diện tích hàng trăm km vuông, khiến Trần Mộc thực sự thấy thế nào là giàu có hào phóng. Hai người không dừng lại ở vùng ngoại vi, bay thẳng đến khu vực trung tâm của Thiên Linh Tông. Đồ tôn, tên đồ đệ của ta còn tốt chứ, tên nghịch đồ này tư chất hơi kém. Cơ lão tổ đột nhiên hỏi. Câu này khiến Trần Mộc rơi vào khó xử. Sư tôn Triệu Vô Địch của mình, sống tốt hay không, anh không rõ. Nhưng có một điều có thể khẳng định, hai quả thận của ông ấy, ngày đêm lao lực. Dẫn đến dù là cường giả hoành luyện tán tiên cảnh, thường xuyên vì sức lực yếu mà xoa huyệt thận, nghe nói còn xin từ sư tôn Diệp không ít thuốc cường dương. Triệu sư tôn sống rất tốt, mỗi ngày đều rèn luyện kỹ nghệ của mình với người khác, thường xuyên chiến đấu với người khác vài ngày vài đêm. Chuyện này vốn do mình gây ra, tất nhiên không thể hại sư tôn Triệu của mình thêm lần nữa. Nghe những lời này, Cơ lão tổ đưa tay vuốt râu, mắt hơi nheo lại, hài lòng gật đầu. Trong số đệ tử của ta, Triệu Vô Địch tư chất kém nhất, nhưng tiểu tử này chịu nỗ lực, từ bỏ nội tu, chuyển sang hoành luyện, cũng coi như không tệ. Nghe thấy có khen ngợi đệ tử của mình, ông ta làm sư phụ cũng có mặt mũi. Trần Mộc hiểu rõ đạo lý nói nhiều tất sai. Vất vả mới giúp sư tôn Triệu của mình xây dựng hình tượng, không thể vì vài câu nói của mình mà phá hủy. Mộc Nhi, con rất có thiên phú về hoành luyện, chỉ là ở tiên giới cường giả hoành luyện hiếm hoi, nếu con tiếp tục tu luyện, chúng ta có thể khó giúp được con, nhiều nhất cung cấp một số tài nguyên tu luyện. Cơ lão tổ trầm ngâm một lúc, mới từ từ mở miệng. Ban đầu tu đạo sẽ chú trọng cả tu luyện nhục thân, khi linh khí của thế giới tu tiên dần cạn kiệt, những đại dược cần thiết cho hoành luyện dần biến mất. Điều này dẫn đến người tu tiên hoành luyện gần như tuyệt chủng. Ngay cả cơ lão tổ, một tiền bối hoành luyện, cũng phải từ bỏ, tu luyện lại đại đạo khác. Sư tổ, nhục thân của con là kiêm tu. Hiểu rằng cơ lão tổ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Lời này khiến cơ lão tổ hơi thất thần. Có chút kinh ngạc nhìn Trần Mộc. Ông nhớ năm xưa khi mới phi thăng, nhục thân xa xa không bằng Trần Mộc. Mà ngươi lại bảo ta là kiêm tu. Cơ lão tổ im lặng. Một lúc sau, mở miệng hỏi. Vậy con là linh căn gì, chủ tu đạo gì? Cơ lão tổ có thực lực để trực tiếp kiểm tra cơ thể tiểu đồ tôn của mình, nhưng như vậy có phần xúc phạm, chính vì đây là tiểu đồ tôn của mình, ông mới không kiểm tra trực tiếp. Nếu là đồ đệ của mình đến, dám nói một chữ không, miệng to sẽ ăn đòn. Truyền thống thân thiết qua thế hệ cũng tác động giữa sư tổ và đồ tôn, chủ tu, Trần Mộc rơi vào trầm tư ngắn. Dường như anh thực sự chưa từng chủ tu cái gì, trên đường đi, thần thông địa sát là chính, thần thông thiên cang là phụ, đã đủ để anh quét sạch tất cả. Còn về chủ tu, anh sở hữu ngũ hành linh căn, ngưng tụ ngũ hành kim đan, nguyên anh, đặt nền tảng mạnh nhất. Chưa từng nghĩ sau này sẽ chủ tu đại đạo gì. Nếu phải lựa chọn, Trần Mộc chỉ có thể chọn ngũ hành đại đạo. Trẻ con mới lựa chọn, người trưởng thành thể hiện đến đâu nhận đến đó. Sư tổ, con tu luyện là ngũ hành đại đạo. Lời này vừa ra, cơ lão tổ rơi vào im lặng ngắn. Trong lòng này sinh nghi hoặc. Ngũ hành đại đạo, sao cảm thấy có chút quen thuộc? Đột nhiên, cơ lão tổ thân hổ rung động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Mộc. Con khi kim đan, ngưng tụ kim đan mấy phẩm, khi nguyên anh ngưng tụ thánh anh mấy phẩm. Cửu văn kim đan, cửu phẩm thánh anh, mà lại mỗi loại 5 cái, lòng thầm nghĩ. Dù vậy, cũng đủ khiến cơ lão tổ kinh ngạc đến không nói nên lời. Trong đầu chỉ còn một câu. Thánh nhân chi tư. Thánh nhân chi tư. Thánh nhân chi tư. Hạ giới Linh Hư Tông lại xuất hiện một hậu bối có tư thái thánh nhân. Cơ lão tổ đã bị kinh ngạc đến không nói nên lời. Đôi mắt già mà không hồ đồ kia, như đang phát sáng, như muốn nhìn thấu Trần Mộc. Đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt, bản tôn dẫn con đi gặp tông chủ. Vung áo bào. Hai bóng người trực tiếp xuất hiện trong đại điện tông chủ. Ngồi ở vị trí đầu là một thanh niên mặc áo bào đen, dung mạo anh tuấn. Người này dường như muốn hòa nhập hoàn toàn vào thiên địa này, rõ ràng đang ngồi đó, nhưng Trần Mộc lại không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Tông chủ, đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự. Cơ lão tổ hơi phấn khích nói. Lời này vừa ra, vị tông chủ đang nhắm mắt dưỡng thần kia từ từ mở mắt, nhìn cơ lão tổ đang phấn khích, thở dài một tiếng. Cơ trưởng lão, ngươi đánh thắng Công Tôn rồi sao? Lời này vừa ra, cơ lão tổ theo phản xạ phản bác. Tên tiểu tặc vô sỉ đó, đánh bại hắn, đâu cần ta khoe khoang, lão phu chỉ cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ không hay, chỗ nào cũng nhường hắn mà thôi. Nghe những lời này, tông chủ lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Đối với những người anh em già này từng cùng nhau lập nghiệp, đôi khi vẫn khá bất lực. Nếu không có việc gì khác, lão huynh cơ hãy về trước đi, bản tôn còn phải tu hành. Cơ lão tổ lập tức phản ứng. Tên tiểu tử Công Tôn đó không nhắc cũng được, lần này ta đến là vì một việc, đó là ta muốn thu đồ đệ. Vội vàng làm rõ ý định của mình. Lần này, đến lượt tông chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Những năm trước, để những người anh em già này nâng đỡ đệ tử môn phái, thu nhận vài đệ tử. Những người anh em già này cầm tu hành làm lệnh tiễn, không ai muốn thu nhận đệ tử. Hôm nay đột nhiên đổi tính, chủ động yêu cầu thu đệ tử. Đứng bên cạnh, Trần Mộc hơi ngẩn người. Thu đệ tử? Mình định đào tường góc đệ tử của chính mình sao? Do đã trải qua những chuyện tương tự, Trần Mộc đoán được sư tổ của mình định làm gì. Nếu mình thực sự trở thành đệ tử của sư tổ, sau này gặp sư tôn Triệu Vô Địch nên gọi là sư tôn hay sư huynh. Ta chỉ đến thông báo một tiếng, trong 3 ngày hoàn thành lễ bái sư, những việc khác tông chủ không cần lo lắng. Lời này lại khiến tông chủ càng thêm cẩn trọng. Đối với những người anh em già này, ông ta hiểu rõ. Sự việc bất thường ắt có yêu quái. Chắc chắn có chuyện gì đó giấu mình. Đây hẳn là đệ tử bay lên từ hạ giới phải không? Không tệ không tệ, nhục thân này rất vững chắc. Trần Mộc chợt sinh ra cảm giác như bị lột sạch quần áo, bị người ta nhìn thấu. Còn tông chủ kia trên mặt lại mang vài phần trầm trọng. Đệ tử bay lên từ hạ giới này, căn cơ có phần quá vững chắc. Đan điền thậm chí sánh ngang cường giả cảnh huyền tiên. Trong khoảnh khắc, ông ta cuối cùng đã hiểu tại sao người anh em già của mình muốn thu đệ tử. Tiểu tử này sau này tệ nhất cũng là Thái Huyền Tiên, nếu có cơ duyên may mắn, thành tựu Đại La, cũng không phải không có khả năng. Tông chủ, ta chỉ nói với ngươi một tiếng, để môn phái chuẩn bị một chút, không có việc gì ta đi trước. Nói xong, đã chuẩn bị dẫn Trần Mộc rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Đồ tôn, ta là cha của Diệp Lăng Tiêu, ngươi có thể gọi ta là sư tổ. Một lão giả mặc trường bào màu đỏ, thân hình to lớn chậm rãi bước vào đại điện. Gặp qua sư tổ, Trần Mộc cung kính hành lễ. Ở hạ giới bất kỳ vị sư tôn nào cũng giúp đỡ hắn không ít. Cha của sư tôn, hắn càng phải tôn trọng. Hắn Trần Mộc không phải kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Đứa trẻ tốt, sau này cứ ở bên cạnh ta, sư tổ sẽ đích thân chỉ dạy ngươi tu hành. Diệp Thiên Đạo hài lòng cười nói. Lời này lại khiến cơ lão tổ sững người. Dấu dấu diếm diếm, không ngờ còn có thể gặp phải người tranh đệ tử. Diệp lão đệ, tiểu tử này ta dự định đích thân thu làm đệ tử, dạy dỗ tốt, phấn đấu bồi dưỡng thành trụ cột tương lai của môn phái. Vội vàng bày tỏ lập trường của mình. Điều này khiến Diệp Thiên Đạo hơi nhíu mày. Hôm nay đến đây hoàn toàn vì Diệp Lăng Tiêu dặn dò, đến xem chừng đệ tử của hắn, đừng để người khác bắt nạt. Còn vì sao coi trọng, ông thực sự không rõ. Thậm chí ngay cả bản thân ông cũng không thể nghĩ ra, con trai mình đối với mình cũng giấu một tay. Tiểu tử này ở hạ giới là đệ tử của con trai ta, ngươi bây giờ thu hắn, vậy không lệch bối sao? Ngươi có mặt mũi tranh đệ tử với hậu bối không? Diệp Thiên Đạo thong thả mở miệng. Ông đánh cược rằng sau khi nói ra những lời này, cơ lão tổ sẽ từ bỏ vì thể diện. Nói bậy, chỉ là các ngươi không biết thôi, đồ nhi Triệu Vô Địch của ta đó là thay sư thu đồ. Tiểu tử này khi ở hạ giới, đã là đệ tử của ta rồi, bây giờ bay lên tự nhiên phải ở bên cạnh ta. Lời này, mọi người có mặt không tin một chữ nào. Trần Mộc cuối cùng đã hiểu, năm đó các vị sư tôn tranh giành mình, cái mặt dày theo ai? Tất nhiên là theo sư tổ. Cho nên các vị, đừng có đánh chủ ý vào đồ nhi của ta. Cơ lão tổ bình thản nói. Lần này, Diệp Thiên Đạo không nói nhiều, một đồ tôn mà thôi, ông có nhiều. Vừa định rời đi, tông chủ ngồi ở vị trí chính, đột nhiên mở miệng nói. Chân ngôn lý luật, nói lời thật. Một sức mạnh vô hình xuất hiện, tác động lên người cơ lão tổ. Trong nháy mắt, cơ lão tổ ánh mắt có chút mơ hồ, tiếp theo liền chậm rãi nói. Các ngươi đám tiện nhân này, còn muốn cướp đệ tử của ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Tiểu tử này là ngưng tụ cửu văn kim đan, cửu phẩm thánh anh, đợi ta thu xong đệ tử, ghen tị chết các ngươi. Tông chủ, Diệp Thiên Đạo, Trần Mộc, cơ lão tổ, tổ mẹ mày. Rõ ràng không ngờ tông chủ lại sử dụng quy tắc chi lực, ép mình nói lời thật. Dù bị chửi, đôi mắt của tông chủ vẫn nóng bỏng nhìn vào Trần Mộc. Cửu văn kim đan và cửu phẩm thánh anh đại diện cho tư chất của thánh nhân. tương lai dù không thể thành tựu vị trí thánh nhân thì tệ nhất cũng là thực lực đại la tiên. Lúc này, ba người có mặt đều động lòng vô cùng. Các vị, ta chợt nhớ ra một việc, Thiên Linh Tông chúng ta đã lâu không lập đạo tử, bản tôn hôm nay đột nhiên nảy sinh ý tưởng, quyết định. Tông chủ muốn phá vỡ sự im lặng kỳ quái này, nhưng lại bị hai người đồng thời quát. Tiểu tử này là đồ nhi của Lăng Tiêu, nếu không chăm sóc tốt, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ trách tội ta, Cơ lão huynh chắc không đến mức tranh đệ tử với trẻ con chứ. Thôi đi, đừng giả vờ nữa, làm điếm còn muốn dựng bia đức, làm sao có thể chuyện tốt gì cũng rơi vào tay ngươi. Cảm nhận bầu không khí đầy thuốc súng trong đại điện, Trần Mộc có chút bất đắc dĩ. Ngươi quá ưu tú thật không tốt. Đến đâu cũng có một đống người tranh nhau thu đệ tử. Các vị sư tổ, ta đã có sư tôn rồi, các vị đừng làm khó nữa. Nếu là trước đây, không nói hai lời. Bái sư trước, mục tiêu tất cả lão tổ của Thiên Linh Tông. Có thể làm lão tổ ở tiên giới, thiên tư chắc chắn không tệ. Bây giờ hắn đã không còn sự gia trì của hệ thống Lam Tinh, dù có muốn sao chép bản nguyên của những lão tổ này, đa phần cũng không phải một ý chí Lam Tinh có thể làm được. Lợi ích mà bái sư mang lại, hắn đã có phần không còn coi trọng nữa. Hơn nữa, những người muốn thu nhận mình đều là sư tổ của mình. Vì những sư tôn đó mà suy nghĩ, Trần Mộc cảm thấy vẫn nên không bái sư. Tài Nguyên tin rằng những sư tổ này chắc chắn sẽ giúp mình. Vậy thì bái sư không còn ý nghĩa nữa. Lúc này, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Trần Mộc. Trần Mộc nói một cách rất nghiêm túc. Thưa các vị sư tổ, đệ tử đã có sư phụ, họ đã giúp đỡ đệ tử rất nhiều khi đệ tử còn nhỏ bé. Họ cũng là sư phụ duy nhất của đệ tử không muốn vì tu vi mà bái người khác làm sư phụ. Nếu đệ tử làm vậy, thì có khác gì kẻ ba họ làm tôi. Lời này vừa dứt, Diệp Thiên Đạo im lặng, Cơ lão tổ im lặng, vui vẻ chấp nhận. Dù sao cũng là đồ tôn của mình, không chạy đi đâu được. Tông chủ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Đã như vậy, bản tôn cũng không ép buộc nữa, tất nhiên vẫn cần xác định đạo tử. Trần Mộc, ngươi là dự bị đạo tử, được hưởng tài nguyên của đạo tử. Lời này vừa dứt, hai vị sư tổ đều quay đầu lại. Tông chủ, nhìn khẩu hình của ta. Đồng thanh nói, ngô, dì, lão, tặc, tông chủ không để ý. Vung tay lên, lui 3.000 dặm. Lời chưa dứt, hai vị sư tổ đã biến mất. Đạo tử có nhiều tài nguyên, tất nhiên nếu ngươi không thể thể hiện tiềm năng của mình, danh hiệu đạo tử sẽ bị thu hồi. Đa tạ tông chủ đại nhân. Trần Mộc rút lui khỏi phòng, định đợi hai vị sư tổ trở về. Đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tiểu tử ngươi tinh nghịch thật, sao không nói cho bản sư tổ biết ngươi là đệ tử của Trường Thanh, khiến bản tôn hiểu lầm. Ngươi đến chính là Công Tôn Mộ Long, không còn vẻ xa cách như trước. Tôi đã nói rồi, ông không nghe mà. Thầm than trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn rất cung kính. Gặp sư tổ, Trần Mộc chưa từng thấy vị lão tổ này ra tay, nhưng có thể cảm nhận được kiếm ý sắc bén. Chỉ có người như vậy mới có thể dạy dỗ ra đệ nhất kiếm tu của tu tiên giới. Sau này theo bên cạnh bản tôn, bản tôn sẽ đích thân chỉ dạy ngươi. Trần Mộc trong lòng có chút bất đắc dĩ, vừa định từ chối. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Tiểu tặc vô sỉ, dám cướp đồ tôn của ta. Cơ lão tổ đã quay trở lại. Phía sau ông là Diệp Thiên Đạo. Hừ, hắn là đệ tử của Trường Thanh, tự nhiên cũng là đồ tôn của ta, ngươi không phục. Lời vừa dứt, từng đợt kiếm ý tỏa ra. Tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ lão phu đánh không lại ngươi sao? Hôm nay để ngươi biết thực lực của bản lão tổ. Trần Mộc muốn ngăn cản. Các người thật sự muốn phá nhà mình sao? Từ trong đại điện tông chủ, đột nhiên truyền ra một giọng nói. Hai người các ngươi ra biên duyên giới. Lời vừa dứt, hai vị lão tổ biến mất. Nhìn cảnh này, Diệp Thiên Đạo không nhịn được cười lạnh. Đồ tôn, hai người này đầu óc không bình thường, ít liên hệ với họ, ta đưa ngươi đến chỗ ở. Vừa định dẫn Trần Mộc rời đi, giọng tông chủ lại vang lên. Quên ngươi rồi, ngươi cũng đi. Ngay cả Diệp Thiên Đạo cũng không thoát. Điều này khiến cuộc chiến một bên đánh một bên từ chỗ không cân sức trở thành thế lực ngang nhau. Trần Mộc thì có chút bất đắc dĩ. Các người đánh nhau, ít nhất cũng sắp xếp chỗ ở cho ta chứ, bây giờ ta biết đi đâu về đâu. Nghĩ rằng mấy vị sư tổ, phần lớn cần một khoảng thời gian để luận bàn, nên chuẩn bị đi dạo quanh Thiên Linh Tông, mở rộng tầm mắt. Bước ra khỏi điện tông chủ, là từng ngọn núi chứa đầy linh khí tiên gia. Có thể cảm nhận được, trong mỗi ngọn núi đều có cường giả cư ngụ. Khu vực này thuộc khu vực cao cấp, đẳng cấp tối đa, nhưng lại thiếu đi khói lửa nhân gian của tu tiên giới. Nghĩ kỹ lại, những người có thể ở đây phần lớn đã sống hơn vạn năm, đa số đều thanh tâm quả dục. Nơi này đầu tiên bị Trần Mộc loại trừ. Không thú vị, còn dễ gây rắc rối. Trần Mộc bay về phía khu vực ngoại vi của Thiên Linh Tông. Càng đến gần ngoại vi, việc gặp các tu sĩ khác càng trở nên thường xuyên. Không khác gì Linh Hư Tông, Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tu vi đều ở cảnh giới nhân tiên trở lên. Càng đến gần khu vực ngoại vi, phong cảnh đột nhiên thay đổi, ở đây còn có một thị trấn. Trong đó có không ít tu sĩ đang bày quầy bán các loại linh dược, pháp bảo. Bỏ qua tu vi của những tu sĩ này, Trần Mộc tưởng đây là một góc nhỏ của nhân gian giới. Kẹo hồ lô, làm từ đường tinh chế từ huyền băng thúy cam giá, kết hợp với sơn trà tiên phẩm, vị chua ngọt, còn có tác dụng tăng tu vi. Yêu thú tiên phẩm, canh hổ thiên hỏa, bổ âm dương, công dụng vô cùng. Thịt lộc mai hoa cửu sắc, bổ khí huyết, tăng tuổi thọ hàng năm. Nơi đây đã hoàn toàn biến thành chợ. Không chỉ bán các loại thiên tài địa bảo, thậm chí các loại món ăn vặt phiên bản tiên giới cũng được chế biến. Những điều này, Trần Mộc có thể hiểu được. Con người là sinh vật sống theo bầy đàn. Dù trở thành tiên, cũng cần một số tài nguyên, những tài nguyên này mình không có, thì chỉ có thể mua, hoặc trao đổi với người khác. Việc hình thành một khu chợ trong môn phái, Trần Mộc vẫn là lần đầu nghe nói. Đệ tử Thiên Linh Tông có lẽ lên đến hàng trăm vạn. Những người này chỉ là đệ tử ngoại môn, dù vậy, tu vi cũng có không ít người đạt đến tầng địa tiên. Nhìn trang phục, rõ ràng vẫn là ngoại môn của Thiên Linh Tông. Tiên giới, có vẻ còn cạnh tranh hơn tôi tưởng tượng. Cảnh tượng trong môn phái như vậy, huống chi là bên ngoài. Hoặc nói, linh khí tiên giới dần dần giảm đi, rõ ràng không chỉ tu tiên giới sắp đi đến ngõ cụt, e rằng tiên giới cũng bị ảnh hưởng. Thầm than trong lòng. Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một bóng người, chặn đường đi của mình. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn. Đứng trước mặt mình là một thanh niên, gương mặt cương nghị, khiến người ta vô thức có cảm giác. Người trước mắt chắc chắn là một người cương trực chính trực. Vị sư đệ này, xem ra ngươi vừa mới gia nhập môn phái phải không, có hứng thú mua một số tài liệu không? Thậm chí ta còn có các loại bảng xếp hạng, ví dụ như bảng xếp hạng tiên tử tiên giới, mua xong, ta sẽ tặng một viên lưu ảnh thạch. Nói đến đây, còn lộ ra vẻ mặt ngươi hiểu ta hiểu, mọi người đều hiểu. Trần Mộc thầm nghĩ, ngươi lại làm nghề này, thật lãng phí bộ dạng của ngươi. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một vấn đề. Với vẻ ngoài rạng rỡ, cương nghị, chính trực như vậy, nếu ở kiếp trước có lẽ sẽ không bị chú cảnh sát phát hiện. Cái này, nghĩ đến đây, không nhịn được nhìn người trước mặt. Những thứ này của ngươi đều vi phạm quy định môn phái. Lời chưa nói hết, đã bị thanh niên trước mặt bịt miệng. Sư đệ, đường tu tiên dài dằng dặc, không tránh khỏi có lúc tâm thần trống rỗng, như chúng ta loại tu sĩ nhỏ này, cũng không tìm được đạo lữ, chỉ có thể tự giải quyết. Ghé vào tai Trần Mộc nói nhỏ. Nghe những lời này, Trần Mộc trợn tròn mắt. Ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi có biết tu tiên giới có bao nhiêu người muốn thành tiên không? Mạo muội hỏi một câu, các hạ chắc là người bản địa tiên giới. Người bản địa tiên giới thì sao, chẳng phải cũng cần kiếm sống, hiện nay tài nguyên khan hiếm, muốn tu luyện khó hơn trước gấp nhiều lần, thậm chí gấp hàng chục lần. Nói xong còn có vẻ buồn bã. Trần Mộc thì thầm than trong lòng. Có người sinh ra ở La Mã, có người sinh ra đã là trâu ngựa. Nghĩ đến những người liều mạng muốn tu luyện thành tiên. Khi họ đến tiên giới, trước tiên phải đào 300 năm hắc khoáng sơn, khi ra khỏi nơi đó, sẽ phát hiện bên ngoài còn cạnh tranh hơn hắc khoáng sơn. Nếu để Trần Mộc mô tả, thì ngay cả người hốt phân bên ngoài cũng là địa tiên, ngươi một nhân tiên tính là cái gì? Vị sư đệ này, ngươi có cần không? Có lẽ từ sự cảm thán đi ra, vị sư huynh chính trực đó cũng lại đưa ra lời mời chất phác nhất. Nhưng sư huynh, ta không có tiên linh thạch. Lời này vừa dứt, chỉ thấy vị sư huynh chính trực này vung áo. Vị sư đệ này, đừng nhận thân, ta không quen biết ngươi. Nhìn cảnh tượng dứt khoát như vậy, Trần Mộc hơi sửng sốt. Không ngờ đối phương lại chân thật như vậy. Ngươi không sợ ta? Lời chưa nói hết, đã thấy đối phương ném qua một viên lưu ảnh thạch. Rồi vị sư huynh chính trực này đã biến mất trong biển người mênh mông. Đây là tiền bịt miệng cho ta. Cúi đầu nhìn, nghĩ đến suốt chặng đường đi, bất kể là tiên tử hay những tiên nữ tu tiên thành công, không thể nói là kinh diễm tuyệt luân, ít nhất cũng mỹ mạo như hoa. Trần Mộc nghi ngờ đây là do linh khí, cộng thêm các loại linh dược, tu tiên giới không có người xấu. Còn có làm giáo viên không? Bây giờ xem ra có lẽ đủ. Thần niệm chìm vào lưu ảnh thạch, từng hình ảnh xuất hiện. Đệt, nhân tài. Trần Mộc thừa nhận, hình ảnh trong lưu ảnh thạch rất kích thích. Nếu phải mô tả thì là: mùa xuân đã đến, vạn vật hồi sinh, động vật. Không sợ ta tố cáo sao, rõ ràng là thương nhân đen. Không đúng, mình là người hưởng không? Hoàn toàn không lừa được ta. Lắc đầu nhẹ, Trần Mộc cũng đi lang thang vô định. Chờ đợi ba vị sư tổ phân thắng bại, dẫn mình đến nơi tu luyện của họ. Chiều tối, Trần Mộc có chút bối rối. Ba vị sư tổ sao vẫn chưa phân thắng bại, ta nên đi đâu qua đêm? Vốn tưởng chỉ là mở mang tầm mắt về phong tục tập quán, bây giờ xem ra, sắp phải ngủ ngoài đường. Còn về việc đến nơi nghỉ ngơi của đệ tử, Trần Mộc phát hiện một việc. Những đệ tử này đều có thẻ bài, đó là để chứng minh thân phận, Mình không có. Vậy chỉ có một cách. Đến khách điếm. Trần Mộc trong tay chỉ có tiên tinh. Suốt chặng đường đi, dưới tiên tinh này, có tiên linh thạch, là thứ được sử dụng bởi những người dưới thái ất tiên. Một viên tiên tinh, bằng 100 viên tiên linh thạch cực phẩm, 1 vạn viên thượng phẩm, 10 vạn viên trung phẩm, 100 vạn viên hạ phẩm. Điều này khiến Trần Mộc nhận ra, mình đã đào được bao nhiêu của cải trong thời gian qua. Điểm quan trọng nhất, tiên tinh không lưu thông. Cũng có nghĩa là, hiện tại có tiên tinh cũng không thể sử dụng. Không được, bán một món tiên khí vậy. Dù sao trong tay cũng có không ít. Đều là những thứ thúc đẩy ra lần trước. Nghĩ đến đây, cũng đi về phía một tiệm cầm đồ. Lấy ra một cái bát vàng óng, đưa qua, không có chút do dự. Người phụ việc lẩm bẩm. Mờ nhạt không sáng, miệng bát có vết nứt, một cái bát vỡ, giá trị 3.000 tiên linh thạch hạ phẩm. Trần Mộc hơi sửng sốt. Ở mỏ kia một món tiên khí có thể rời đi. Ở đây chỉ có thể bán 3.000 tiên linh thạch hạ phẩm. Trong lòng có chút không hiểu. Trần Mộc không biết. Tu sĩ chân chính, làm sao có thể có được tiên khí trong tu tiên giới? Dù có tiên khí, đó cũng là nền tảng để đứng vững, phần lớn cũng không nỡ lấy ra. Ai như hắn, đã đến mức bán buôn tiên khí. Vị sư huynh này, xin xuất trình thẻ bài, ta cần ghi chép. Trần Mộc sững người, thẻ bài, có cái đó, mình còn cần cầm cố tiên khí. Nếu ta nói, thẻ bài chưa phát ngươi có tin không? Người phụ việc tiệm cầm đồ vẫn mang nụ cười nghề nghiệp. Vị sư huynh này đừng đùa, đây là chợ nội bộ Thiên Linh Tông, tán tu và ngoại tông không thể vào được, xin nhanh chóng đưa ra lệnh bài thân phận. Tôi cũng muốn lấy ra cho ngươi xem, nhưng tiếc là thật sự không có. Thực ra sư tổ của ta là Cơ lão tổ. Vốn muốn dựa vào thân phận này để qua ải, liền nghe người phụ việc cười nói. Sư huynh đùa rồi, Cơ lão tổ cũng là lão tổ của chúng ta. Trần Mộc vừa định biện bạch thêm, liền thấy người phụ việc có vẻ không kiên nhẫn. Sư huynh, xin đừng đùa với sư đệ, đưa thẻ bài cho ta, giúp ngươi đăng ký, sau này cũng dễ chuộc lại. Nhìn người phụ việc với vẻ mặt nghiêm túc, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, anh ta đã bóp nát một miếng lệnh bài. Có lẽ đã thông báo cho người khác. Điều đó chỉ làm hiểu lầm lớn hơn, hắn Trần Mộc tự nhận chưa có khả năng, trong môn phái đầy thái ất tiên, tránh khỏi từng lớp truy lùng. Bên ngoài vang lên tiếng kiếm bay phá không. Lập tức có mấy đệ tử mặc trang phục chấp pháp đường nhanh chóng bước vào tiệm cầm đồ. Ai kêu cứu? Người phụ việc tiệm cầm đồ vội vàng giơ tay. Đại nhân, hắn không có thẻ bài, ta nghi ngờ là gián điệp ngoại tông. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào Trần Mộc. Động não một chút, nhà ai gián điệp lại không biết Thiên Linh Tông cần thẻ bài, ta thật sự chưa được phát. Trần Mộc cười khổ nói. Mấy đệ tử chấp pháp đường ăn ý vây lại. Có phải gián điệp hay không, theo chúng ta về một chuyến, tự nhiên sẽ biết thật giả. Người đứng đầu, ánh mắt nóng bỏng nói. Điều này khiến Trần Mộc nhìn thấy sự phấn khích trong ánh mắt đối phương, người đối diện thực sự coi mình là gián điệp. Tôi sẽ đi với các vị, nhưng hãy trả lại cái bát cho tôi. Nói xong, anh triệu hồi lại chiếc bát vàng từ tay người kia. Dù sao thì ở đâu cũng như nhau. Chẳng phải chỉ là tìm một nơi để ngủ sao? Anh không tin rằng các sư tổ của mình có thể đánh nhau hàng chục năm. Sớm muộn gì các sư tổ cũng sẽ nhớ đến anh, người đệ tử này. Trần Mộc không hề phản kháng, trực tiếp đi theo mọi người. Điều này khiến người đứng đầu đội chấp pháp đường khẽ nhướng mày. Có vẻ như ngươi không biết đến danh tiếng của chấp pháp đường, nếu biết thì ngươi đã không có thái độ như vậy. Các vị sư huynh, tôi thực sự là đệ tử của Cơ lão tổ, Công Tôn lão tổ và Diệp lão tổ, vừa mới phi thăng nên chưa kịp nhận lệnh bài. Đừng có mạo nhận quan hệ. Nói xong, họ chuẩn bị áp giải Trần Mộc đi. Đang chuẩn bị đi theo những người này, bỗng một bóng người lướt qua. Một người xuất hiện trước mặt mọi người. Người đến lạnh lùng quét mắt nhìn. Ngụy sư huynh, gặp Ngụy sư huynh. Các đệ tử chấp pháp đường cung kính hành lễ. Chàng thanh niên không đáp lại, ánh mắt dừng lại trên người Trần Mộc, lạnh lùng mở miệng. Theo lệnh của Cơ lão tổ, tôi đến đưa Trần Thánh Tử về Cực Đạo Phong. Lời vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng hít thở kinh ngạc. Thánh Tử, Thiên Linh Tông có 9 đỉnh, chỉ có người tương lai nắm giữ 9 đỉnh mới được gọi là Thánh Tử. Cũng có nghĩa là, chàng thanh niên mà họ định bắt đi, hóa ra lại là Thánh Tử của Cực Đạo Phong. Lúc này, những đệ tử chấp pháp đường này hận không thể tự tát vào mặt mình hai cái. Để nhớ lấy bài học. Thánh Tử, tôi không phải là chuẩn đạo tử sao? Trần Mộc có chút bối rối, sao lúc này thứ bậc lại giảm xuống? Lời này vừa nói ra, dù là chấp pháp đường hay những đệ tử đi ngang qua đều nín thở, mặt đầy vẻ không dám tin. 9 đỉnh lớn, đã nhiều năm không có thánh tử. Huống chi là đạo tử đại diện cho toàn môn phái. Thông thường, chỉ khi có khả năng đạt đến cảnh giới đại la mới thiết lập đạo tử. Trần Thánh Tử, điều này tôi không biết, ngài hãy đến gặp sư tổ đi. Thanh niên Cực Đạo Phong bình thản nói. Hoàn toàn không cho Trần Mộc sắc mặt tốt. Thôi, Dù sao cũng như nhau, chúng ta đi thôi. Hiện tại vẫn tốt hơn là vào ngục thất của chấp pháp đường để qua đêm. Đại sư huynh Thiên Hỏa Phong, Quý Thương Hỏa, đến đón thánh tử về Thiên Hỏa Phong. Đại sư huynh Thiên Kiếm Phong, Chu Bất Ngữ, đến đón thánh tử về Thiên Kiếm Phong. Hai bóng người xuất hiện. Cái này, chuyện gì vậy? Ba đại sư huynh của ba phong cùng tụ họp. Sao tôi nghe như cả ba người đều đến vì thánh tử? Điên rồi, tôi chắc chắn là điên rồi. Những tiếng bàn tán vang lên xung quanh. Đối với họ, cú sốc này không khác gì sóng thần cấp độ kinh hoàng. Suýt nữa bị sóng đánh choáng váng. Ba đại sư huynh của ba phong cùng nhìn Trần Mộc. Trần Mộc cảm nhận được ba cảm xúc hoàn toàn khác nhau từ ánh mắt của ba người. Có thù địch, có khinh thường, và có tò mò. Gặp các vị sư huynh, Trần Mộc chắp tay hành lễ với ba người. Lời vừa dứt, Quý Thương Hỏa cười nói, ngươi là thánh tử của Thiên Hỏa Tông ta, không cần như vậy, lần này ta đến theo lệnh sư tổ, đưa thánh tử về Thiên Hỏa Phong. Chưa kịp để Trần Mộc mở miệng, bên cạnh đã vang lên hai giọng nói không hài lòng. Quý huynh quá độc đoán rồi, đây rõ ràng là thánh tử của Thiên Kiếm Phong ta. Lão tổ ra lệnh cho ta đưa thánh tử về. Nhìn ba người căng thẳng, Trần Mộc có chút bối rối. Phải chăng ba vị sư tổ vẫn chưa phân thắng bại? Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đại sư huynh Thiên Kiếm Phong lạnh lùng mở miệng. Lãng phí thời gian, người thắng sẽ đưa người rời đi. Được, ba người đều đồng ý. Thấy ba người sắp đánh nhau, để họ đánh nhau, ai biết bao lâu mới kết thúc. Hơn nữa cả ba bên đều là người của sư tổ mình. Ba vị sư huynh, hãy nghe đề nghị của tôi. Ba người tập trung ánh mắt. Các vị đều nhận lệnh đưa tôi về phong của mình, cách giải quyết rất đơn giản. Địa sát pháp, phân thân. Theo ý nghĩ vừa động, từ cơ thể Trần Mộc nhảy ra thêm hai bóng người. Tôi sẽ đi với các vị. Địa sát pháp của anh hiện tại đã đạt đến một trình độ không thấp. Ngay cả phân thân, lúc này cũng có thực lực của cảnh giới nhân tiên. Có thể thực lực kém một chút, nhiều nhất là chiến đấu vượt cấp, muốn chiến với cường giả cảnh giới thiên tiên thì không thể. Ồ, lúc này, ba đại sư huynh đều không nhịn được nhìn kỹ phân thân của Trần Mộc. Họ không thể nhìn ra đâu là bản thể. Hoặc nói, tất cả đều là bản thể. Như vậy vấn đề đã được giải quyết, không cần phải đánh nhau nữa. Trần Mộc giải thích. Ba đại sư huynh đều im lặng. Mặc Nhiên dẫn một thánh tử rời đi. Khi mọi người vừa đi, xung quanh vang lên những tiếng bàn tán ồn ào. Thật sự là thánh tử của ba phong, chúng ta chưa từng nghe nói. Trời ơi, ba phong tranh người, mấy trăm năm nay chưa từng có. Người đó rốt cuộc là ai, sao chưa từng nghe nói. Sự việc hôm nay trực tiếp gây ra một cơn sóng thần cấp 18 trong Thiên Linh Tông, từ trên xuống dưới, ai cũng biết về sự kiện ba phong tranh người. Đặc biệt là những người tu vi thấp, trở thành đề tài bàn tán của họ. Giống như giới giải trí ở kiếp trước. Họ chỉ quan tâm đến những việc lớn của môn phái, hoặc những việc lớn của các thế lực lớn. Tiếc là, tôi không biết nhất khí hóa tam thanh, địa sát pháp vẫn còn nông cạn. Đã có phân thân, đồng thời cũng phân chia thực lực của bản tôn. Điều này tất nhiên không thể so với nhất khí hóa tam thanh. Thậm chí ở một mức độ nào đó, không bằng ma chi hóa thân. Thần thông này cần phân thân từ từ nâng cao thực lực, trở thành những cá thể độc lập. Nếu bồi dưỡng tốt, sẽ có 9 cường giả đỉnh cao. Đến tương lai khi 9 hợp nhất, có thể đẩy thực lực lên một tầm cao mới. Thực lực quá yếu, hy vọng khi ngươi đạt đến cảnh giới huyền tiên, ta sẽ thách đấu ngươi. Khi đến cực đạo phong, Ngụy Uyên im lặng đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Anh vốn là đại sư huynh của cực đạo phong, ngay cả khi có thánh tử, cũng phải dùng nắm đấm để chứng minh. Không nên là một thánh tử được không từ trên trời rơi xuống. Ngay cả khi thánh tử này có thiên tư yêu dị, cũng phải đánh một trận mới được. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, không sợ trời, càng không thể sợ một người nào đó. Vị sư huynh này, có phải anh hiểu lầm rồi không? Tôi không muốn làm thánh tử gì cả. Ngay từ đầu, đã có thể cảm nhận được sự thù địch từ đối phương, nhìn cả một đường, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Hiểu lầm, không có hiểu lầm, ta đợi ngươi tu đến cảnh giới huyền tiên, dĩ nhiên hy vọng ngươi có thể nhanh chóng. Đôi mắt Ngụy Uyên như mặt nước, bình tĩnh không gợn sóng. Được rồi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy đi. Đã biết mình là đạo tử, Trần Mộc thực sự không coi trọng vị trí thánh tử. Hơn nữa hiện tại phân phối tài nguyên của anh đều theo tiêu chuẩn của đạo tử. Đây là lệnh bài của ngươi, đừng làm mất, bổ sung rất phiền phức. Nói xong ném ra một miếng lệnh bài cổ xưa, không thể nhìn ra chất liệu, nhưng khi cầm trong tay lại rất nặng. Ít nhất cũng nặng vài trăm cân. Làm xong những điều này, Ngụy Uyên không dừng lại lâu, xoay người rời đi. Cảnh tượng lúc này cũng đang diễn ra ở các phòng khác. Điều duy nhất khiến Trần Mộc may mắn là những sư huynh này ít nhiều còn giữ thể diện, không nhân lúc thực lực của anh còn yếu mà ra tay. Nhiều hay ít đều đưa ra lời hẹn. Một trận chiến ở cảnh giới huyền tiên, ý nghĩa muốn biểu đạt đều giống nhau. Nếu thua, anh sẽ từ bỏ vị trí thánh tử. Rất nhanh, Cơ lão tổ vội vã chạy đến. Chính là nói, hai lão già đó còn muốn tranh với ta, đệ tử thân với ta nhất. Khi nhìn thấy Trần Mộc, nụ cười trên mặt không thể kìm nén được nữa, ha ha cười lớn. Gặp sư tổ. Lúc này, áo choàng của Cơ lão tổ rách dưới, có lẽ vừa mới chiến đấu dữ dội với ai đó. Tình hình ở hai phong khác cũng tương tự. Nếu phải chọn một người có tình trạng tốt hơn, thì đó là Công Tôn lão tổ, trên người không có dấu hiệu rõ ràng của trận chiến. Thầm ghi nhớ trong lòng, kiếm tu, quả nhiên là đệ nhất công kích. Sư tổ, con muốn nâng cao tu vi, có nơi nào tốt không? Nguy cơ của Lam Tinh vẫn chưa được giải trừ, Trần Mộc hiện tại có thể làm là cố gắng nâng cao tu vi. Đệ tử, nếu phải nói đến nơi nâng cao thực lực, thì đương nhiên là Cửu Hoa Vân Lộ Trì, nơi đó có thể bồi dưỡng nhục thân, còn chứa đựng lượng lớn tiên linh khí, đó là thánh địa tu luyện hiếm có. Ta sẽ đưa con đến đó ngay. Đặt tay lên người Trần Mộc, bỗng nhớ đến bộ dạng của mình, có lẽ cảm thấy không thích hợp. Ý nghĩ vừa chuyển, thay một bộ áo choàng mới. Lúc này mới dẫn Trần Mộc rời đi, Thiên Kiếm Tông, Công Tôn Mộ Long càng nhìn càng thích. Tiểu tử ngươi sinh ra đã có kiếm tâm, sao không tu luyện kiếm đạo, sau này ta sẽ đích thân dạy dỗ ngươi, trong vòng 100 năm ít nhất sẽ trở thành huyền tiên. Sư phụ, con muốn nâng cao tu vi trước. Vậy hãy đến Cửu Hoa Vân Lộ Trì, ta sẽ đưa con đến đó, Cửu Thiên Vân Lộ Trì. Cảm nhận được một luồng dao động khí tức, một già một trẻ đến. Khi nhìn thấy người đến, vị lão giả phụ trách trấn thủ đều hơi ngẩn người. Cơ lão huynh, sao có rảnh dẫn người đến đây? Lời vừa dứt, Cơ lão tổ thoáng hiện nụ cười trên mặt. Cực đạo tông ta có một vị thánh tử, nghĩ đến việc dẫn đến đây tu luyện một phen. Sau khi chào hỏi đơn giản, vị lão giả phụ trách trấn thủ chỉ cười gật đầu, rồi để hai người vào. Thánh tử, không ngờ trong môi trường này lại có thể sinh ra thánh tử. Lão giả lẩm bẩm, tiên linh khí ngày càng hiếm, muốn sinh ra người có tư chất mạnh mẽ gần như không thể. Đúng lúc này, một luồng khí tức quen thuộc khác đến. Điều khiến lão giả hơi bất ngờ là lần này đến vẫn là lão tổ của Thiên Linh Tông, bên cạnh cũng dẫn theo một thanh niên. Công Tôn, tên này cũng đến à? Có lẽ vì lý do Sơn Phong có thánh tử, ngay cả Công Tôn Mộ Long thường không thích nói chuyện cũng không nhịn được cười nói. Nhận một thánh tử, mọi thứ đều tốt, chỉ là tu vi hơi thấp. Nói những lời này, hoàn toàn không thấy sự không vui trong lòng Công Tôn Mộ Long, thậm chí còn có ý khoe khoang. Lời vừa dứt, vị lão giả phụ trách trấn thủ, thân hình rung động, hơi ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên kia. Trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Vừa định nói điều gì đó, đã thấy Công Tôn Mộ Long dẫn người đi vào Cửu Hoa Vân Lộ Trì. Đợi một thời gian nữa mời ngươi uống rượu, ta dẫn đệ tử đi nâng cao tu vi trước, thực lực quả thật hơi thấp, mới ở cảnh giới nhân tiên. Khi người rời đi, đôi mắt hơi đục của lão giả mang theo sự không hiểu, kinh ngạc. Lẽ nào lão phu thực sự già rồi, mắt đã hoa, làm sao thánh tử của hai phong lại có thể là cùng một người? Thậm chí ngay cả khi nghi ngờ bản thân, cũng không nghi ngờ hai người kia. Có vẻ lão phu cần tìm thời gian, tĩnh dưỡng một phen, lại xuất hiện ảo giác rồi. Lẩm bẩm một câu, rồi chuẩn bị tu luyện một chút, hồi phục tinh thần. Dao động không gian lại xuất hiện. Điều này sao có thể? Khi hai bóng người xuất hiện, lão giả không nhịn được nữa, nói ra nghi vấn trong lòng. Ta dẫn đệ tử đến tu luyện, ngươi ghi lại đi. Diệp Thiên Đạo cười nói. Vừa định dẫn người rời đi, đã thấy vị lão giả kia cuối cùng cũng không nhịn được. Đệ tử của ngươi có phải là ba anh em không? Không chỉ về hình thái, ngay cả linh hồn cũng không thể nhìn ra manh mối, giống như một hồn nhiều thể. Ba anh em? Trần Mộc hơi sửng sốt. Mình là cô nhi, làm gì có anh em? Có lẽ là các phân thân khác cũng đã đến, nhưng đã bị Diệp Thiên Đạo dẫn đi. Đến Cửu Hoa Vân Lộ Trì. Làm sao có thể, đây là thần thông gì? Vị lão giả phụ trách trấn thủ chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Ba người như một hồn. Thật là kỳ quái. Lúc này, trong Cửu Hoa Vân Lộ Trì, ba bên đã gặp nhau. Khi nhìn thấy bóng người mình dẫn đến, ngay cả ba vị lão tổ cũng hơi kinh ngạc. Sao lại có ba đệ tử? Quan sát kỹ lưỡng. Sư tổ, hai thân thể kia là phân thân. Trần Mộc từ từ nói. Nghe những lời này, ba vị lão tổ đều ngơ ngác. Họ là những tồn tại ở cấp độ thái huyền cảnh, lại không thể nhìn ra Trần Mộc đang giả mạo, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng. Bỗng nhiên, lão tổ Cơ và Công Tôn Mộ Long như thể nghĩ ra điều gì đó, nhìn nhau một cái. Trên người ngươi có điều gì đó quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó. Ta cũng có cảm giác quen thuộc. Lời này vừa dứt, Trần Mộc biết chuyện mình trộm khoáng sẽ không giấu được nữa. Quen thuộc, cả hai đều cảm thấy quen thuộc, vậy thì có vấn đề rồi. Thân hình lão tổ Công Tôn hơi run lên, trong mắt lóe lên một tia không thể tin được. Tên trộm đã lấy cắp mỏ tiên tinh của Thiên Linh Tông hắn. Cùng lúc nghĩ đến một người, ánh mắt nóng rực rơi xuống người Trần Mộc, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hé miệng, muốn giải thích, nói ra chẳng phải là thừa nhận sao? Đang phân vân làm sao phá giải tình huống khó xử này. Không gian trước mặt bỗng vặn vẹo. Một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đó là một thanh niên mặc áo giáp bạc, dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú. Khuôn mặt này dù đặt trong hội sở cũng thuộc hạng vì chúa, kỹ năng vượt trội. Trần Mộc giật mình trong lòng. Vừa định truyền âm, thì cảm nhận một luồng lực xuất hiện. Phong ấn Trần Mộc, khiến hắn không thể truyền tin. Công Tôn Mộ Long lạnh nhạt nói, ngươi có biết người này không? Lời vừa dứt, thiên binh ngẩn người trong chốc lát, rồi lập tức khẳng định. Không biết, tôi làm sao biết được loại trâu ngựa gì đây? Trần Mộc, hai vị sư tổ im lặng. Sau bài học lần trước, họ không dám thực hiện thuật tìm hồn. Nếu xảy ra vấn đề nữa, hậu quả sẽ không chỉ là nhổ vài ngụm máu đơn giản như vậy. Đồ Tôn, không cần thiết nữa, cứ thành thật đi. Công Tôn Mộ Long lắc đầu cười nhẹ. Cả hai đều chắc chắn rằng Trần Mộc chính là chủ nhân của gã nhóc này. Chuyện đã xảy ra rồi, giao 2/3 tinh thạch cho môn phái, phần còn lại con cứ giữ lấy, chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cơ lão tổ bổ sung nhỏ nhẹ. Lực lượng phong tỏa không gian đó biến mất. Trần Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư tổ, thực ra con cũng không biết đó là mỏ của môn phái chúng ta, nên con chỉ đào một chút thôi. Lời vừa dứt, hai vị lão tổ cảnh Thái Huyền đều khẽ giật khóe miệng. Đào một chút, tôi tin ông mới là lạ. Cả hai đã kiểm tra rồi. Mấy mỏ tinh thạch, chỉ còn vùng ngoài có chút tinh thạch, bên trong đều bị đào rỗng. Con này, cứ nói thẳng ra là được, cũng tiết kiệm thời gian cho môn phái, những tinh thạch đó nộp 2/3, còn lại con giữ lại dùng. Còn việc không nộp gì cả. Điều đó chắc chắn là không thể. Tinh thạch có công dụng cực lớn, tiên linh thạch là tiền tệ lưu thông, còn tinh thạch là vật phẩm cần thiết cho cường giả cảnh giới cao. Thậm chí có thể dùng để tu luyện. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, không ai lấy tinh thạch ra tu luyện. Quá xa xỉ, được, ý nghĩ vừa động. Triệu hồi ra vài vạn tinh thạch. Quả nhiên là ngươi. Cơ lão tổ nhíu mày. Nghĩ đến trải nghiệm ngày đó, chỉ dùng nhân quả đạo dò xét một chút đã bị thương đến mức phun máu. Tên đồ tôn trước mắt này có lẽ không đơn giản như vậy. Đồ đệ của mình cũng thật ngốc. Chuyện này chúng ta sẽ nói rõ với tông chủ, phải đòi lại công bằng cho con, đệ tử phi thăng từ hạ giới lên, không phải là người sao, lại bắt đồ tôn của ta đi đào mỏ. Công Tôn Mộ Long tức giận nói. Lời vừa dứt, Trần Mộc hơi sững sờ. Không phải là con phải viết kiểm điểm, nhận ra lỗi lầm của mình sao? Sao lại thành thế này? Trong lúc nghi hoặc, cơ lão tổ thậm chí nắm chặt tay đến mức kêu răng rắc. Tên tông chủ nhãi nhép đó, có lẽ đã quên xuất thân của mình, lại đối xử với đệ tử hạ giới như vậy, nhất định phải giúp đồ tôn đòi lại công bằng. Lời chưa dứt, ba người gần như đồng thanh nói. Đồ tôn, con cứ tu luyện tốt, ba người chúng ta sẽ giúp con đòi lại công bằng. Hai người đã biến mất, vội vàng đến đại điện tông chủ. Để lại Trần Mộc với vẻ mặt ngơ ngác. Đối xử với mình cũng quá tốt. Nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Giống như con cái nhà mình phạm lỗi vậy. Bạn đâu thể trực tiếp ra tay bóp chết. Huống chi chuyện này vốn cậu là nạn nhân. Phi thăng chưa làm gì, đã bị ép đào mỏ đen nửa tháng. Bản thân cũng không biết đó là mỏ của môn phái. Chuyện này không cần tôi lo lắng, cứ tu luyện tốt, đột phá cảnh địa tiên. Trần Mộc lẩm bẩm. Ở tiên giới, địa tiên mới là ngưỡng cửa. Cảnh nhân tiên sống còn không bằng người. Nếu đổi thành cách nói của hạ giới, thì nhân tiên nhiều nhất chỉ như tạp dịch, hoàn toàn không có nhân quyền gì. Địa tiên mới được coi là người bình thường. Nghĩ đến đây, Trần Mộc nhìn về phía cửu hoa vân lộ trì trước mắt. Hồ không lớn, khoảng 100 trượng. Nước hồ đặc quánh, như keo như sơn. Trần Mộc hiểu rõ trong lòng, đây giống như linh dịch, chỉ là đã ngưng tụ thành tiên linh dịch. Còn có thể cảm nhận được bên trong pha trộn một số thiên tài địa bảo. Có thể cải thiện tư chất một cách hiệu quả. Nơi này có lẽ không phải người thường có thể vào, chỉ có mình là thánh tử Tam Phong, lại có thân phận chuẩn đạo tử, mới có thể dễ dàng vào được. Trần Mộc thừa nhận, bản thân đã bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải là con riêng không. Dù là Linh Hư Tông hay Thiên Linh Tông đều đối xử với mình như con đẻ. Cởi bỏ y phục trên người, Trần Mộc chậm rãi bước vào cửu hoa vân lộ trì. Từng đợt tiên linh khí tinh thuần tràn vào cơ thể. Nếu là tu tiên giả khác, chỉ tích tụ tiên nguyên trong đan điền. Trần Mộc lại khác biệt. Tiếp tục tinh luyện, làm cho tiên nguyên càng thêm ngưng luyện, mới có thể làm cho nền tảng của mình vững chắc hơn. Luyện hóa tiên linh khí, chuyển hóa thành tiên nguyên, nén lại, nén lại, nén lại, không biết đã trôi qua bao lâu. Nước hồ đã trở nên trong hơn một chút, lưu động tốt hơn. Tiên nguyên trong cơ thể Trần Mộc không thể kiềm chế được nữa. Trung đan điền dần dần nén lại thành một điểm. Đây, không phải đang ngưng tụ thành một kim đan chứ? Trong mắt Trần Mộc lóe lên một tia do dự. Muốn tìm sư tổ của mình để hỏi, nhưng đã quá muộn. Sau khi tiên nguyên trong trung đan điền nén lại thành một điểm, dường như biến thành hố đen, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng tiên linh khí xung quanh. Lúc này, Trần Mộc cảm thấy mình biến thành máy bơm nước, hút tiên linh dịch xung quanh vào cơ thể, vận chuyển đến trung đan điền, có độc, Trần Mộc muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Chỉ muốn đột phá cảnh địa tiên. Sao lại thành tình huống hiện tại? Lão già trấn thủ Cửu Hoa Vân Lộ Trì đột nhiên mở mắt. Chẳng lẽ có kim tiên vào rồi, đây không phải là làm loạn sao? Hư lạnh một tiếng, thân ảnh đã biến mất, xuất hiện lại đã ở bên Cửu Hoa Vân Lộ Trì. Khi nhìn thấy Trần Mộc như hố đen không ngừng nuốt chửng tiên linh khí xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhân tiên, ngươi đùa ta à? Đây là tâm tình chân thực nhất. Cửu Thiên Vân Lộ Trì vốn là chuẩn bị cho đệ tử, trong đó phần lớn đều là thiên tài địa bảo giúp củng cố nền tảng. Đừng hút nữa, đừng hút nữa, sắp hút cạn rồi. Nhìn Cửu Thiên Vân Lộ Trì sắp cạn kiệt, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Sau lần này, có lẽ phải đóng cửa vài chục năm hoặc trăm năm. Trong lòng lại chửi Công Tôn Mộ Long, Diệp Thiên Đạo, Cơ Lão Tổ một lượt. Đây là đâu ra quái vật vậy? Đây là cảnh nhân tiên. Thiên tiên có lẽ cũng không bằng. Trần Mộc cũng đã vào trạng thái quên mình, không thể cảm nhận tình huống xung quanh. Toàn tâm toàn ý chìm vào trung đan điền của mình. Lúc này tốc độ nuốt chửng xung quanh của hố đen dần dần chậm lại. Đệt đệt đệt, đây là cái gì vậy? Trần Mộc trong lòng nổi lên động đất cấp 18, mặt đầy kinh ngạc nhìn sự thay đổi của trung đan điền. Đây là một ngôi sao sao? Nhìn thế nào cũng giống một ngôi sao, điểm khác biệt duy nhất là ngôi sao này dường như không có sức sống. Thậm chí không có các ngôi sao khác, không mặt trời mặt trăng, không gió mưa sấm sét. Nhưng trong ngôi sao lại chứa đựng năng lượng khổng lồ, tiên nguyên. Trần Mộc thử điều động, không xuất hiện tình huống đặc biệt, dễ dàng vận chuyển tiên nguyên, thậm chí vận chuyển còn chân chu hơn. Tại sao vậy? Sao tôi lại nuôi dưỡng ra một ngôi sao? Dù chưa từng tu luyện, nhưng cũng đã nghe nói qua một số điều. Đột phá địa tiên chỉ là nén tiên nguyên, mở rộng dự trữ tiên nguyên. Bản thân lại tạo ra một ngôi sao tiên nguyên, tê liệt, thật sự tê liệt. Những điều kỳ quái đều bị anh gặp phải. Đã xảy ra rồi, tôi còn có thể làm gì, hơn nữa tiên nguyên của tôi có vẻ hơi nặng nề. Trần Mộc ước tính, với sức mạnh hiện tại của mình, ngay cả huyền tiên có lẽ cũng không có tiên nguyên hùng hậu bằng mình. Tiếp cận cảnh kim tiên. Từ từ mở mắt. Một sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể thức tỉnh. Tu vi thành công đạt đến cảnh địa tiên. Phù, mục đích coi như đã đạt được, tu vi địa tiên. Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Hút cạn Cửu Hoa Vân Lộ Trì, nếu tu vi không đột phá, thì vấn đề rất lớn. Tiền bối, ngài này. Khi tỉnh lại, Trần Mộc phát hiện bên cạnh có một bóng người. Ánh mắt nhỏ đó làm anh nhớ đến kiếp trước, những quá phụ bị người ta bỏ rơi. Tiểu tử ngươi, đi theo ta. Vung tay lên, một lực lượng cuốn lấy Trần Mộc bay về phía ngoài bí cảnh. Khi rời khỏi Cửu Hoa Vân Lộ Trì, vừa hay có đệ tử đến. Nhìn dáng vẻ đó, muốn vào tu luyện một phen. Tiền bối, tôi muốn xin phép tu luyện tại Cửu Hoa Vân Lộ Trì. Thấy lão giả đến, chỉ nghe một tiếng, cút, lời vừa dứt. Người đã mang Trần Mộc rời đi. Để lại đệ tử Thiên Linh Tông với vẻ mặt ủy khuất. Tôi đã làm gì đắc tội vị tiền bối này sao? Lẩm bẩm trong lòng, nhưng không dám trái lệnh lão giả, lủi thủi rời đi. Tiền bối, ngài định đưa tôi đi đâu vậy? Sư tổ của tôi là Công Tôn Lão Tổ, Diệp Lão Tổ, Cơ Lão Tổ. Trần Mộc thận trọng hỏi. Lời vừa dứt, lão giả suýt phun một ngụm máu giả. Đó là Cửu Hoa Vân Lộ Trì, dùng để rèn luyện nền tảng cho đệ tử. Bây giờ đã bị hút cạn. Muốn có lại đầy đủ tài nguyên, ít nhất cũng phải mất vài chục năm. Thời gian này, đệ tử không thể tiến hành tẩy lễ. Không dừng lại chút nào, bay thẳng đến đại điện tông chủ. Ở đây ba vị sư tổ của Trần Mộc đều có mặt, như đang thảo luận điều gì. Cảm nhận có người đến. Tông chủ, ngài phải làm chủ, tên nhóc này. Lời chưa kịp nói, ba tiếng quát đồng thời vang lên. Lão Tôn, rút móng vuốt của ngươi lại. Lão giả ngạc nhiên trong chốc lát. Các ngươi không hỏi xem tên tiểu hỗn đản này đã làm gì sao? Hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Diệp Thiên Đạo im lặng đã lâu từ từ nói. Đồ Tôn chỉ là cảnh nhân tiên, dù dùng hết sức cũng không thể phá hủy Cửu Hoa Vân Lộ Trì, nhiều nhất chỉ hút một chút tinh hoa tiên linh dịch của ngươi. Ngươi không cần như vậy chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Dọa Đồ Tôn của ta, này Lão Tôn, có chịu đòn không? Lúc này, lão già trấn thủ mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ ra vì tức giận, run rẩy không ngừng. Các ngươi, các ngươi. Cơn giận cực độ khiến người ta không thể nói nên lời. Ba vị sư tổ nhìn nhau. Khụ khụ, trẻ con nghịch ngợm là bình thường, Lão Tôn đừng giận. Lo lắng làm đối phương tức giận, giọng điệu mềm mỏng hơn. Điều này mới khiến lão già sắp bùng nổ thở ra một hơi. Thật quá đáng, tên tiểu hỗn tử này đã hút cạn Cửu Hoa Vân Lộ Trì của ta, lão phu thu thập 50 năm tài liệu mới thay đổi đợt trước. Lời vừa dứt, các lão tổ thần sắc hơi thay đổi, dáng vẻ như nhìn xem ba người chúng ta có giống kẻ ngốc không. Chỉ thiếu một câu, nói dối cũng phải có mức độ, dám nói ra loại chuyện này. Hắn mới là nhân tiên, bây giờ là địa tiên. Tinh hoa tiên linh dịch trong hồ của ngươi, huyền tiên muốn hút cạn trong thời gian ngắn còn không làm được, huống chi là Trần Mộc chỉ là nhân tiên nhỏ bé. Các ngươi lại không tin ta, được được được. Vung tay vẽ ra một cảnh tượng, trong hình là cửu hoa vân lộ trì đã khô cạn, thật sự là không còn một giọt. Im lặng, yên tĩnh, ngượng ngùng, ngơ ngác sinh ra trong lòng mọi người. Nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra đây có phải là mức độ mà một nhân tiên có thể làm được. Lúc này đại điện tông chủ rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ, cứng đờ suốt mấy chục hơi thở. Ánh mắt của ba vị sư tổ rơi trên người Trần Mộc, muốn được xác nhận. Khụ khụ, sư phụ, con cũng không biết tình huống gì, đột nhiên đã hút cạn. Im lặng, vẫn là im lặng. Ngay cả họ cũng lần đầu gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Những thánh hiền thời cổ, liệu có thể làm được điều này ở cảnh nhân tiên không? Khụ khụ, đã hút cạn thì hút cạn, lần này do môn phái bồi thường cho ngươi. Bầu không khí kỳ lạ khiến tông chủ phá vỡ. Điều này khiến Trần Mộc gửi đi ánh mắt biết ơn. Không được, hắn phải bái ta làm sư, nhiều thứ tốt như vậy, ta chỉ cho đệ tử của ta. Lão giả họ Tôn đột nhiên chuyển giọng, suýt làm trẹo lưng mọi người có mặt. Một vẻ mặt như thấy ma nhìn lại. Lần này, không ngạc nhiên lâu, cơ lão tổ lập tức quát lớn. Lão tặc vô sỉ, ta không đồng ý. Tán thành. Đồng ý. Lần này, ba vị lão tổ đứng cùng một phe. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão tặc vô sỉ kia. Các ngươi đừng không biết tốt xấu, bản tôn thu nhận hắn là vì coi trọng hắn. Đừng. Câm miệng, lão tặc, ngươi cũng xứng, cùng phi thăng, chúng ta sớm đã đạt đến cảnh thái huyền, còn ngươi thì sao? Hừ, thái ất tiên, ta phỉ nhổ. Cơ lão tổ sức chiến đấu kinh người, hai vị lão tổ khác không ra tay, vẫn ổn định áp chế, khiến vị tôn tiền bối kia không thể phản bác một câu. Đôi mắt đó lại như mãnh thú ăn thịt người. Cũng vào lúc này, tông chủ cũng lên tiếng, chuẩn bị hòa giải. Được rồi, tôn lão đệ ngươi muốn đệ tử, qua một thời gian, môn phái sẽ tuyển đệ tử mới, ngươi chọn trước đi. Ngay lập tức bị phản đối. Không được, ta chỉ muốn tiểu tử này. Lời vừa dứt, ba vị sư tổ đồng thanh lên tiếng. Ngươi mơ đi. Ngươi, các ngươi. Tôn tiền bối liên tục lùi bước, rõ ràng không địch nổi ba người. Đôi mắt như chuông châu, nếu không phải đánh không lại, e rằng lúc này đã rút đao ra chiến rồi. Mọi chuyện khác đều có thể thương lượng, nhưng chuyện đồ tôn này không thể thương lượng. Diệp Thiên Đạo chậm rãi nói. Nhìn lại hai người kia, vẫn không chịu nhượng bộ. Các vị đừng làm tổn hòa khí, chúng ta từng cùng nhau xuất đạo, cũng đừng để người khác cười chê. Tông chủ cười hòa giải, lúc này chỉ thấy Công Tôn Mộ Long lạnh lùng nói. Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, không ai được nhận đồ tôn của ta làm đệ tử, không ai được, đặc biệt là ngươi. Nụ cười trên mặt tông chủ đông cứng lại. Trần Mộc đứng ngây người tại chỗ. Ba vị sư tổ, tôi nguyện trở thành người đứng đầu trong cuộc chiến miệng lưỡi. Các ngươi, thật không thể lý lẽ. Tông chủ cũng tức đến run rẩy, tức giận quăng lại một câu, xoay người bỏ đi. Lão Tôn, chúng ta không bắt nạt ngươi, nhận đồ đệ tuyệt đối không được, ngươi đổi điều kiện khác đi. Diệp Thiên Đạo chậm rãi lên tiếng. Ba người không nhượng bộ một bước, khiến lão Tôn mặt đỏ bừng, trong lòng tức giận nhưng cũng đành chịu. Chuyện này cũng không thể dùng vũ lực, thở ra một hơi nặng nề. Cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị này. Đệ tử này không cần cũng được. Ta nhớ trong bí cảnh Nam Hoa Thánh Tông có sản xuất vô cấu huyết thiên sa, ta cần 100 gram, các ngươi cho ta lập tức rời đi, tuyệt không chỉ hoãn. Lời vừa dứt, ba vị lão tổ đều nhíu mày, sắc mặt không được tốt. Lão Tôn, đùa người thì không hay rồi, thứ đó Nam Hoa Thánh Tông coi như bảo bối, rất hiếm khi lưu ra ngoài. Ta nghe nói Nam Hoa Thánh Tông có một quy định, có thể thách đấu, nếu quét sạch đồng bối, có thể đưa ra một yêu cầu với họ, miễn là không vi phạm quy tắc, hoặc quá đáng, họ đều sẽ đồng ý. Rõ ràng đã nhòm ngó bảo bối của môn phái khác không phải một ngày hai ngày, trực tiếp lên tiếng. Điều này khiến ba vị sư tổ đều im lặng. Chuyện này, thắng hay không là chuyện khác, nếu thực sự thắng, đó là tát vào mặt một môn phái. Hơn nữa là một thánh tông, nền tảng không tầm thường, trong môn phái còn có nhiều nhân tài ẩn giấu. Ta đồng ý. Không đợi sư tổ mở miệng, Trần Mộc đã nói trước. Nghe thấy điều này, vừa định khuyên vài câu, nói cho Trần Mộc về sức mạnh của Nam Hoa Thánh Tông, thì thấy Trần Mộc mở miệng. Con vừa đột phá, muốn tìm người giao đấu một chút. Con à, đó là Nam Hoa Thánh Tông, với thực lực hiện tại của con, dễ bị thiệt thòi. Trong nhận thức của họ, thần thông mà Trần Mộc tu luyện chỉ là thần thông hạ giới, còn những thiên chi kiêu tử của Nam Hoa Thánh Tông, họ từ nhỏ đã tu luyện thần thông mạnh mẽ. Trần Mộc tuy nền tảng vững chắc, nhưng chênh lệch về thần thông cũng khó bù đắp. Nhiều lắm là thua chậm hơn một chút. Đồ Tôn, chúng ta tu luyện thần thông một chút rồi đi cũng không muộn. Diệp Thiên Đạo lên tiếng. Đúng lúc này, Trần Mộc vội nói. Sư Tổ, con có truyền thừa riêng, con cũng có thần thông, điểm này không cần lo lắng. Nhưng nghĩ ra điều gì, vội giải thích thêm. Còn về thần thông, địa sát pháp đủ cho mình sử dụng. Vậy ta cần kiểm tra kỹ, xem thần thông tu luyện có thực sự tốt hay không. Sử dụng thần thông với ta. Cơ Lão Tổ cười nói. Được, Sư Tổ. Tất nhiên không thể làm tổn thương họ. Địa sát pháp, định thân thuật, cấm khí, cùng với hai loại địa sát thi triển, Cơ Lão Tổ biểu cảm đông cứng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi trong khoảnh khắc, ông ta thực sự xuất hiện một chút khó chịu. Ngay cả tốc độ vận chuyển tiên nguyên cũng xuất hiện dấu hiệu ngừng trệ, khoảng thời gian này rất ngắn, ngắn đến mức có thể bỏ qua. Vấn đề lại nằm ở tu vi, cao hơn Trần Mộc không biết bao nhiêu cảnh giới. Tiểu tử ngươi tu luyện thần thông gì vậy? Cơ Lão Tổ không nhịn được hỏi. Khi thấy cảnh này, hai vị sư tổ khác rõ ràng cũng nhận ra không khí không đúng. Đây là về truyền thừa của con, được gọi là địa sát pháp. Trần Mộc giải thích. Mọi người lục lọi trong đầu, nhưng không có chút ấn tượng nào. Thậm chí trực tiếp truyền âm, hỏi những người khác. Cơ Lão tiểu tử, ngươi hoạt động lâu nhất, có từng nghe nói công pháp này không? Chưa từng nghe nói, nhiều khả năng là thần thông trước đại tịch diệt, đồ tôn của chúng ta lai lịch có chút đáng sợ đấy. Đáng sợ hay không, lão tiểu tử ngươi làm sao không rõ? Công Tôn Mộ Long châm chọc một câu. Lời này khiến họ nhớ lại cảnh sử dụng nhân quả đạo ngày đó. Một mảnh biển máu mênh mông, một vầng đại nhật đáng sợ. Dù là tông chủ đi qua, ít nhất cũng phải phun máu tươi. Đồ nhi, đã ngươi có thần thông, thì chúng ta không truyền dạy ngươi nữa. Tất nhiên, có đi Nam Hoa Thánh Tông hay không, vẫn do một mình ngươi quyết định, cũng không cần nhìn sắc mặt ai. Cơ Lão Tổ thản nhiên lên tiếng. Nói xong còn liếc nhìn Lão Tôn. Người sau không đáp lời. Biết rằng đấu khẩu cũng không thắng nổi, trực tiếp chọn im lặng. Sư phụ, con muốn xem thiên tài của các môn phái khác, nếu có thể, con muốn giết họ. Bổ sung thêm một câu trong lòng. Tất nhiên trong tình huống này, tự nhiên không thể làm vậy. Chỉ có thể ra tay lén lút. Nghĩ đến 5 vạn thiên binh của mình, cần mở rộng gấp, điều này đòi hỏi một lượng lớn chân linh cảnh nhân tiên, thậm chí địa tiên. Trần Mộc muốn mở khóa thiên cương thần thông. Thần thông sơ cấp đã thử qua, không có thiên cương thần thông. Có thể cần phải chém giết kẻ địch ở tầng cao hơn mới có thể bùng nổ ngọc thư thần thông cao cấp. Việc này cũng được ghi nhớ trong lòng, âm thầm nâng cao lịch trình. Sư Tổ, giúp con sắp xếp. Nói xong nhìn về phía Tôn Tiền Bối đang thèm thuồng thân thể mình. Tôn Tiền Bối, chuyện đã hứa với ngài, con sẽ giúp ngài hoàn thành, vô cấu huyết thiên xa đó, qua một thời gian con sẽ tự mình tặng cho ngài. Được, đã định đoạt. Người cũng đi rồi. Khi người vừa đi, ba vị sư tổ cũng thoải mái hơn. Đồ Tôn, dù ngươi không đồng ý, cũng không sao, chúng ta bao ngươi, ai dám làm khó ngươi, dù tông chủ đến, cũng không được. Cơ Lão Tổ lạnh lùng nói. Tông chủ vừa định quay lại, lặng lẽ lùi ra ngoài. Lão tiểu tử. Tất nhiên, tất cả điều này không ai phát hiện. Sư Tổ, các người không cần lo cho con, có thời gian nên lo lắng cho đệ tử Nam Hoa Thánh Tông kia, sau lần này, nhiều khả năng sẽ tự kỷ. Với thực lực hiện tại của Trần Mộc, cùng cảnh giới vô địch, điều đó chắc chắn. Tiên nguyên phiên bản tinh tú của mình, cả chất lượng lẫn số lượng đều là thứ mà cảnh thiên tiên có thể so sánh. Thêm vào địa sát pháp, mình mạnh đến đâu, không rõ. Mạnh đến mức nào cũng không biết. Vô địch cùng cảnh giới, chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, ngươi tu luyện trước, chúng ta sẽ giúp ngươi truyền tin qua, khi đến thời điểm, chúng ta sẽ trực tiếp đi. Công Tôn Mộ Long lên tiếng. Đa tạ sư tổ. Nói xong liền rời đi. Nghe Công Tôn sư tổ của ngươi, hãy tu luyện tốt. Lời chưa nói hết, Cơ Lão Tổ đột nhiên dừng lại, ánh mắt dần thay đổi. Tên Công Tôn nhỏ này, thật là vô sỉ, để lại một câu, rồi vội vàng đuổi theo. Đồ Tôn, ngươi về Thiên Kiếm Phong trước, ta đi rồi sẽ về ngay. Diệp Thiên Đạo giơ tay, đưa Trần Mộc về Thiên Hỏa Phong. Tiếp theo cũng rời đi. Ý gì vậy? Có chút không hiểu ba vị sư tổ này, Nam Hoa Thánh Tông. Ta Công Tôn Mộ Long, đến giúp Thánh Tử Thiên Kiếm Tông của ta gọi trận. Hắn muốn đánh khắp cảnh địa tiên Nam Hoa Thánh Tông. Âm thanh trực tiếp truyền khắp Nam Hoa Thánh Tông. Lúc này, hai người cũng vội vàng đuổi đến, thấy cảnh này, đều là một bộ dáng đau lòng, mẹ kiếp, bị người ta chiếm tiên cơ rồi. Rõ ràng là Thánh Tử Cực Đạo Phong Thiên Hỏa Phong. Muốn phản bác, nhưng ở địa bàn người ta, tranh cãi mất mặt không phải họ, mà là môn phái. Cũng đành nuốt cục tức này. Lặng lẽ nhìn Công Tôn Mộ Long tự mình ra oai. Không lâu sau, đã có nhiều cường giả rời khỏi đại trận. Công Tôn Mộ Long, ngươi bị mất trí rồi sao? Ngay lập tức có người tức giận quát. Hai ngày sau, Thánh Tử Thiên Kiếm Phong của ta sẽ đến thỉnh giáo, và hắn ở cảnh địa tiên. Thấy người đến đông đủ, Công Tôn Mộ Long cười nói. Lời vừa dứt, từng đợt sát ý sắc bén xuất hiện. Công Tôn Mộ Long, ngươi có ý gì? Đây rõ ràng là khiêu khích. Nam Hoa Thánh Tông tự nhiên không thể dung nhẫn. Diệp Thiên Đạo chậm rãi nói. Rất đơn giản, đệ tử hai tông chúng ta đã bao lâu không giao lưu rồi, hai ngày sau dẫn đồ tôn của ta đến thỉnh giáo một phen. Cường giả Nam Hoa Thánh Tông hơi ngẩn người. Người ta là thánh tử Thiên Kiếm Phong, ngươi đến góp nhiệt làm gì? Dù trong lòng nghi hoặc, lúc này cũng không hỏi. Cũng vào lúc này, một lão giả tóc trắng râu trắng, đầu bạc mặt trẻ hạ xuống phía trước Nam Hoàng Thánh Tông. Các vị, muốn thách đấu, Nam Hoa Thánh Tông chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng hậu quả chúng ta cũng phải nói rõ, thua thì phế bỏ tu vi, chúng ta thua, ngươi muốn gì, ta sẽ cố gắng thỏa mãn. Cơ lão tổ thấy vậy vội vàng nhanh chân một bước. Vẫn là tông chủ các ngươi sảng khoái, đám người các ngươi đều như đàn bà vậy, do dự nửa ngày. Hai ngày sau, chúng ta sẽ mang đồ tôn đến đập, giao lưu. Lời vừa dứt, ba người hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Nam Hoa Thánh Tông. Xoay người rời đi. Khi người vừa đi, ngay lập tức có cường giả không nhịn được. Thiên Linh Tông này quá kiêu ngạo, tông chủ. Rồi đều nhìn về phía lão giả đó. Lão giả nhẹ nhàng vuốt râu, cười nói. Phục hồi một vị đạo tử, chúng ta cũng cần một vị đạo tử dẫn dắt chúng ta. Lời này vừa ra, Nam Hoa Thánh Tông đều có chút ngạc nhiên. Những môn phái này, từ cái gọi là trường tồn bất suy. Rất đơn giản, dự trữ, vào thời kỳ đỉnh cao nhất, khi yêu nghiệt tranh bá, họ sẽ chọn để một số người ngủ say. Những người này đều là thiên phú đỉnh cao nhất. Không thể tranh đoạt vận mệnh cuối cùng, không cam lòng, sẽ chờ đợi kiếp sau. Đây cũng là một trong những con bài chủ của tất cả thế lực lớn ở tiên giới. Nếu có đạo tử xuất mã, lần này Thiên Linh Tông chắc chắn thua. Ngay lập tức có người không nhịn được cười nói, đạo tử, được chọn từ hàng tỷ người. Thiên phú, tâm tính, thực lực, thần thông đều là đỉnh cao nhất. Với thực lực hiện tại, muốn đào tạo ra một vị đạo tử, hoàn toàn không thể. Đây chính là nơi họ Nam Hoa Thánh Tông có tự tin. Còn Thiên Linh Tông, một môn phái mới xuất hiện vài vạn năm mà thôi. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên sẽ không có đạo tử phong ấn lưu lại đến bây giờ. Hắn không hiểu, các ngươi cũng không hiểu, đồ ngu. Đại điện tông chủ, một bóng người đang mắng nhiếc. Người này chính là tông chủ Thiên Linh Tông. Sớm muộn môn phái đều bị các ngươi hại mất. Có chút hận sắt không thành thép mà mắng. Ba người trước mặt chính là ba vị sư tổ, lúc này cúi đầu, không có khí thế đấu khẩu với tông chủ. Nam Hoa Thánh Tông đó, đứng vững tiên giới trăm vạn năm, nền tảng cả tiên giới không mấy ai sánh bằng, đạo tử ngủ say, không có 10 vị cũng có 8 vị. 8 vị này tỉnh lại trong thời đại này, cùng cảnh giới ai có thể thắng. Mấy người muốn phản bác, nhưng lại không nói ra được. Ai cũng không thể ước tính nền tảng của một môn phái tiên môn hàng đầu tồn tại trăm vạn năm. Thần thông của Trần Mộc quả thực mạnh mẽ, nhưng không ngăn được đối phương thần thông cũng không kém. Vậy chúng ta không thể rút lui sao? Công Tôn Mộ Long lẩm bẩm một câu. Lời này vừa ra, lại dẫn đến một cơn bão mới. Rút lui, người ta mong người tự dâng lên để bị đánh, họ sẽ không để chúng ta rút lui. Nghe thấy điều này, ba người lại im lặng. Quá nóng vội. Thuần Túy có chút nóng vội. Tông chủ, sư tổ, việc này có thể giải quyết. Trần Mộc đã bước vào đại điện. Cậu nghe nói ba vị sư tổ của mình đang bị tông chủ mắng, ban đầu cậu còn không tin. Ba vị sư tổ của mình là ai chứ? Là những người vô địch trong cuộc chiến miệng lưỡi. Làm sao có thể bị người ta mắng? Đến nơi mới tin. Hóa ra là vì lý lẽ không đúng. Không giống nhau, đạo tử khác. Thấy Trần Mộc đến, tông chủ lộ ra một nụ cười khổ. Lời này vừa ra, Trần Mộc bình tĩnh mở miệng. Đạo tử, so với những sinh linh chí tôn kia, thì sao? Lời này vừa thốt ra, bốn người hơi sững lại. Ngay sau đó, Diệp Thiên Đạo là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Những sinh linh được gọi là chí tôn, yếu nhất cũng có thực lực chuẩn thánh, đạo tử thực lực rất mạnh, nhưng không nhất định ai cũng đạt đến chuẩn thánh. Nghe xong câu này, Trần Mộc chậm rãi gật đầu. Vậy thì không có vấn đề gì, tôi từng một tay trấn áp hai sinh linh chí tôn. Nói một cách bình thản, có vẻ không dám tin. Cùng cảnh giới, tôi nói là cùng cảnh giới, thời kỳ đỉnh cao họ chỉ cần hắt hơi một cái là có thể đưa tôi đi luôn. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người mới dịu lại. Tông chủ là người đầu tiên phản ứng. Có vẻ ngươi đã trải qua sinh linh kiếp và còn là hai vị, không hổ danh là tư chất thánh nhân. Nên tính là ba vị, 3.000 dặm kiếp vân giáng lôi đánh tôi, hai chí tôn sinh linh đánh lén tôi, đều bị tôi giải quyết hết. Trần Mộc sửa lại lời của tông chủ. Nghe xong câu này, tông chủ thở ra một hơi. Thực ra không phải lo lắng về tư chất của ngươi, mà là lo về các loại thần thông của đối phương, thần thông họ nắm giữ rất mạnh và bí ẩn, mỗi ngày đều có sự khác biệt. Cho ngươi thời gian, dễ dàng trấn áp loại này, nhưng căn cơ ngươi còn nông cạn, vừa mới đến tiên giới. Nói ra nỗi lo lắng của mình. Tông chủ, điểm này ngài không cần lo, tôi có truyền thừa của riêng mình, không thua kém gì cái gọi là đạo tử. Địa sát thất thập nhị thần thông. Dù không bằng thiên cang, cũng có thể nghiền nát phần lớn thần thông rồi. Điều này tôi có thể chứng minh, có hai thần thông, ngay cả chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nhẹ. Xin sửa lại, loại thần thông vừa rồi, tôi nắm giữ 72 loại. Trần Mộc suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, im lặng, không ai nói gì. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt hội tụ. Đây là con bài tẩy của tôi, các vị cứ yên tâm, cái gì mà đạo tử đến, tôi vẫn sẽ đánh cho tơi bời. Miễn là cùng cảnh giới, Trần Mộc cảm thấy mình hoàn toàn có thể dùng sức mạnh phá vạn pháp. Mặc kệ ngươi biết trò gì, nắm đấm đập vào mặt, cũng phải đau. Tốt, mọi việc cẩn thận, còn nữa ngươi đi chọn vài món pháp bảo. Đa tạ tông chủ. Trần Mộc không từ chối. Pháp bảo này dù mình không dùng, cũng có thể ban cho thiên binh sử dụng. Được rồi, các ngươi lui xuống trước, để ta yên tĩnh. Tông chủ không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi. Từ khi Trần Mộc đến, ông cảm thấy tông môn càng ngày càng khó quản lý. Chuyện này tiếp chuyện kia, khiến ông hơi đau đầu, cáo từ, bốn người rời đi. Sư tổ, cho tôi ít đan dược, tôi muốn củng cố tu vi. Vừa ra khỏi cửa, Trần Mộc đã lên tiếng. Gần như đồng thời, hơn 10 bình đan dược xuất hiện trước mặt Trần Mộc. Cứ lấy đi tu luyện, không đủ tìm ta Công Tôn sư tổ. Các ngươi có bao nhiêu đan dược, ta Thiên Hỏa Phong nuôi bao nhiêu luyện đan sư, ngươi rõ hơn ta, đan dược ta Thiên Hỏa Phong bao hết. Sự nhiệt tình của sư tổ khiến người ta khó mà đỡ nổi. Trần Mộc vừa vui vừa đau khổ. Ba vị sư tổ gặp mặt là cãi nhau, thật là quá đáng. Hai ngày thời gian, Trần Mộc dùng đan dược, muốn để tu vi tiến thêm một bước. Chuyện khiến anh ngạc nhiên đã xảy ra. Tu vi không tăng, nhưng trong trung đan điền xuất hiện một tinh hạch. Nhìn tình hình, có vẻ như mình đang mang thai đôi. Rốt cuộc là chuyện gì, tôi thật sự phục rồi. Hỏi thăm một chút, những người khác không xuất hiện tình huống này. Trần Mộc chỉ có thể mò đá qua sông, đi từng bước xem sao. Tất nhiên dự trữ tiên nguyên lại mở rộng thêm. Đồ đệ, đồ đệ. Một giọng nói gấp gáp vang lên. Ngay sau đó cảm thấy trước mắt lóe lên, xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy người này mặc hắc bào, dáng vẻ như cao nhân đắc đạo đã lâu. Đến giờ rồi, chúng ta nên đi phá đám thôi. Người đến chính là Cơ lão tổ. Nghe xong câu này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Ngay lập tức, lại một bóng người đến. Người này mặc bạch bào, bên hông đeo kiếm. Hôm nay hai ta phụ trách đưa ngươi qua đó, ngươi cứ gây náo loạn đừng lo có người nhắm vào ngươi. Công Tôn Mộ Long bình thản lên tiếng, tỏ rõ phong thái cao nhân. Sau đó hai người đứng hai bên trái phải của Trần Mộc, đưa Trần Mộc rời đi. Trần Mộc trong lòng bất đắc dĩ. Biết sư tổ dẫn đồ đệ đi phá đám, không biết còn tưởng đây là hắc bạch vô thường đến bắt hồn. Hai người trực tiếp vượt qua không gian, giáng lâm vào lãnh địa của Nam Hoa Thánh Tông. Lúc này, đã có rất nhiều người tụ tập. Có các tông môn khác, cũng có một số tán tu đến xem náo nhiệt. Hai ngày này, Nam Hoa Thánh Tông ra sức tuyên truyền. Muốn nhân cơ hội này, đè nén một chút tông môn vừa mới xuất hiện không lâu này. Đến rồi, đó có phải là Thánh Tử Thiên Kiếm Phong không? Tên nhóc này sao cảm giác có vẻ yếu? Gầy như con chó, tôi thấy hắn không được. Đương nhiên là không được, Nam Hoa Thánh Tông đứng vững trăm vạn năm, dù thế hệ này không có đạo tử, cũng có thể từ thời đại xa xưa đánh thức một vị đạo tử. Một lúc sau, Trần Mộc xuất hiện, khiến xung quanh rơi vào một trạng thái cao trào nào đó. Lần lượt bàn tán nhỏ. Đạo hữu Cơ, đạo hữu Công Tôn, mời đến bên này. Một vị cường giả của Nam Hoa Thánh Tông cười và mời gọi. Nghe thấy lời này, cả hai người đều dặn dò một câu. Đồ đệ, cứ làm đi, có chuyện gì chúng ta chịu trách nhiệm, không sợ con gây chuyện, chỉ sợ con do dự. Lão tổ Cơ truyền âm vào tai. Cả hai cũng đã nhìn ra. Nam Hoa Thánh Tông này định nhân cơ hội lần này đàn áp Thiên Linh Tông. Các ngươi có tâm tư đó thì chúng ta tất nhiên phải phản công hiệu quả. Đánh chết mẹ nó đi. Được, Trần Mộc khẽ gật đầu. Hạ xuống đài tỉ thí. Lúc này, đệ tử Nam Hoa Thánh Tông vẫn chưa đến. Trần Mộc cũng không vội, ngồi xếp bằng giữa hư không, điều chỉnh trạng thái của mình để bản thân ở trạng thái tốt nhất để chiến đấu. Khoảng một khắc sau, một luồng ánh sáng như sao chổi xuất hiện. Hạ xuống đài tỉ thí, tung lên từng đợt khói bụi. Bóng người đó dần hiện ra. Cao 8 thước, cơ bắp như rồng uốn, giữa trán có một đạo thần văn, rõ ràng là cường giả chuyển thế. Khi ngẩng đầu nhìn lên, mặt đất dưới chân xuất hiện từng vết nứt. Uy áp như thủy triều, ép về phía Trần Mộc. Muốn làm Trần Mộc mất mặt. Đạo tử Nam Hoa Thánh Tông, La Minh Hòa. Giọng điệu bình tĩnh nói. Bây giờ quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn dáng vẻ làm màu của đối phương, trong lòng thầm lẩm bẩm một câu. Lát nữa khi đánh ngươi, ngươi tốt nhất đừng khóc. Ngươi càng khóc, ta càng phấn khích. Thánh tử Thiên Linh Tông, Trần Mộc. Cũng vào lúc này, một vị trưởng lão Nam Hoa Thánh Tông bước ra. Đã hai bên đều có mặt, vậy trận đấu này bắt đầu ngay. Không vấn đề gì, được, thấy cả hai bên đều không có ý kiến. Một viên tiên linh thạch được ném lên. Khi nó rơi xuống, hai bóng người đồng thời biến mất. Thần thông Hạo Hạn Thần Khu. Kèm theo một tiếng quát khẽ, La Minh Hoa hóa thành một người khổng lồ, giơ tay định trấn áp Trần Mộc. Hừ, Trần Mộc cười lạnh một tiếng, trực tiếp đấm một quyền đối kháng. Ầm, đài tỷ thí rung chuyển. Mặt đất bên dưới vì không chịu nổi sóng xung kích, trực tiếp vỡ vụn. Khoảnh khắc tiếp theo, đài tỷ thí trực tiếp vỡ nát. Chỉ một đòn, hai bên đã đánh vỡ đài tỷ thí. Cái này, lúc này, các cường giả hai bên đều lộ vẻ kinh ngạc. Đài tỷ thí được rèn từ vật liệu đặc biệt, ngay cả cảnh thiên tiên chiến đấu cũng không sao. Bây giờ lại bị đánh nát trong một đòn. Ồ, thực lực không tệ, chỉ tiếc là, so với ta, vẫn kém quá xa. La Minh Hoa lộ vẻ nghi hoặc. Ban đầu tưởng chỉ là đi qua loa, không ngờ Trần Mộc thực sự có thực lực. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ, thần văn giữa trán tỏa ra ánh sáng. Tiếp theo sẽ trấn áp ngươi, rồi phế bỏ tu vi của ngươi. Đối với Nam Hoa Thánh Tông mà nói, đạo tử đấu với thánh tử, vốn đã có phần bắt nạt, nên tốt nhất là một đòn kết liễu. Không ngờ Trần Mộc có thể chặn được một đòn. Tôi nghĩ cũng nên kết thúc rồi, sư tổ bảo tôi cứ thoải mái ra tay. Trần Mộc chậm rãi nói. Vừa định châm chọc một câu, bên tai liền vang lên một giọng nói. Định thân thuật, khí cấm. Kèm theo hai đạo địa sát pháp. La Thành Hoa kinh ngạc phát hiện mình không thể cử động, cả tiên nguyên trong cơ thể cũng như bị đông cứng. Cảm giác nguy hiểm ập đến. Quay người lại thấy nắm đấm dần lớn lên, bịch, La Thành Hoa rên lên một tiếng. Trực tiếp bay ngược ra. Đạo tử, chỉ có vậy thôi sao? Trần Mộc thầm nghĩ. Chiến đấu với những sinh linh chí tôn, nhiều lắm là họ còn có thể kháng cự một chút. Gã này thì hay. Yếu đến mức có thể. Khụ khụ, rất tốt, rất tốt, ngươi làm ta càng phấn khích hơn. La Thành Hoa ngã xuống đất cười gằn, giơ tay xé bỏ áo choàng, để lộ cơ bắp cân đối. Thần văn giữa trán tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí cấm, lại một giọng nói vang lên. Tiên nguyên đang vận chuyển hơi ngưng trệ. Thân hình Trần Mộc như ma quỷ lại xuất hiện, lần này, La Thành Hoa rõ ràng đã có chuẩn bị, muốn đối kháng với Trần Mộc, rắc, xương gãy gần đứt, một ngụm máu phun ra. Sắc mặt trở nên trắng bệch không khỏe, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc mờ mịt, ngươi, thân thể không bằng. Đã vậy, thực lực của Trần Mộc còn không ngừng mạnh lên. Ta dạy ngươi làm màu, tay nắm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian không ai như ta. Lời nói bình thản, nhưng lại tác động sâu sắc đến La Thành Hoa. Khoảnh khắc tiếp theo, một quyền đánh xuống, phụt, ngực xuất hiện một dấu quyền. Phun ra một ngụm máu tươi. Đây mới chỉ là bắt đầu, hai quyền của Trần Mộc hóa thành bóng quyền, liên tục đánh vào thân thể đối phương. Cái này, một lúc, dù là trên đài hay dưới đài, đều rơi vào trạng thái kinh ngạc, chấn động. Trong nhận thức của họ, đạo tử là cao cao tại thượng. Bây giờ cảm giác lớn nhất họ có là đạo tử này quá yếu, tôi lên tôi cũng làm được. Quan trọng nhất là Trần Mộc hoàn toàn áp đảo, mạnh mẽ trấn áp La Thành Hoa. Thậm chí không có cơ hội phản kháng. Không nhận thua, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Trên cơ thể Trần Mộc có tiên nguyên lưu chuyển, như tiên thần thời viễn cổ. Tiên nguyên trên nắm đấm đặc đến cực điểm. La Thành Hoa trong lòng điên cuồng cảnh báo, quyền này đánh xuống, dù không chết cũng nửa tàn. He he, ngươi chỉ là chiếm được tiên cơ. Nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Trần Mộc không giải thích nữa, đang định một quyền hạ gục đối phương. Một giọng nói vang lên. Nam Hoa Thánh Tông chúng ta nhận thua. Lời này vừa ra, những tu sĩ đến xem náo nhiệt cũng không quá ngạc nhiên. Vì kẻ ngốc cũng thấy được. Đạo tử Nam Hoa Thánh Tông bị đánh như đánh con. Tiếp tục đánh, mất mặt là họ. Trần Mộc từ từ thu tay. Mục đích đạt được là đủ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đúng là đồ tôn giỏi của ta. Lão Tổ Cơ cười nói. Hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt muốn nuốt sống ông xung quanh. Ngay cả Thiên Linh Tông cũng không ngờ Trần Mộc lại mạnh đến vậy. Đánh đạo tử như đánh con. Có phải đạo tử yếu không? Rõ ràng là không. Trần Mộc mạnh vượt quá xa đạo tử. Nam Hoa Thánh Tông đưa La Thành Hoa đi dưỡng thương. Chỉ còn lại một người. Nói đi, các ngươi có yêu cầu gì? Lạnh lùng mở miệng, lần này, mặt mũi đã mất hết. Chúng ta muốn một cân vô cấu huyết thiên xà. Lão Tổ Cơ trực tiếp mở miệng. Lời này vừa ra, trưởng lão Nam Hoa Thánh Tông mặt có vẻ khó coi, khóe miệng hơi giật giật. Hé miệng, lời chửi mẹ, lại bị nuốt trở lại. Không thể nào, vô cấu huyết thiên xà là bảo vật luyện khí, mỗi trăm năm sản lượng chỉ có 100 gram, không thể nào cho các ngươi một cân. Lão Tổ Cơ rõ ràng hiểu rõ đạo mặc cả. thấy đối phương không muốn, trong lòng đã có chuẩn bị. 400 gram, không thể ít hơn, 200 gram, trưởng lão Nam Hoa Thánh Tông nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy chúng ta không lấy nữa, khi về chúng ta sẽ tuyên truyền, Nam Hoa Thánh Tông thất hứa, để tiên giới xem. Lời này vừa ra, trưởng lão Nam Hoa Thánh Tông lại mở miệng. Nhiều nhất 300 gram, thêm 1 gram, các ngươi cứ tuyên truyền. Có thể thấy, đối phương rất đau lòng, thực sự đã đến giới hạn. Cũng vào lúc này, lão tổ cơ mới miễn cưỡng nói. Được rồi, 300 gram thì 300 gram, miễn cưỡng chấp nhận. Cảnh tượng này khiến Nam Hoa Thánh Tông muốn ra tay, giết chết lão già này. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Không lâu sau, một đệ tử bưng một hộp ngọc nhỏ đi tới. Bên trong này là vô cấu huyết thiên xà. Lão tổ cơ mở hộp kiểm tra, xác nhận không sai, hài lòng gật đầu. Nam Hoa Thánh Tông đúng là môn phái uy tín, ta đại diện đồ tôn cảm ơn sự hào phóng của ngươi. Rời khỏi đây, chúng ta không muốn ngươi ở đây. Các vị đạo hữu tạm biệt. Lão tổ cơ cười ha ha, dẫn Trần Mộc trực tiếp bỏ chạy. Trận chiến gây chú ý tiên giới cũng âm thầm hạ màn. Điều khiến ai cũng không ngờ là toàn bộ quá trình quá nhanh, quá khó tin. Tin tức này cũng chiếm lĩnh các phương tiện truyền thông lớn của tiên giới, nhanh chóng lan khắp tiên giới. Chấn động, một tay trấn áp đạo tử, đây chẳng lẽ là thánh nhân chuyển thế? Chấn động, người vô danh, làm sao trưởng thành đến mức vô địch cảnh địa tiên? Từng tin tức lan khắp tiên giới. Ha ha ha, lần này đồ tôn của ta nổi tiếng rồi, chỉ tội nghiệp Nam Hoa Thánh Tông, vừa mất vợ vừa mất quân, quân đùi cũng sắp lỗ hết. Lão tổ cơ nhìn một bản tin tình báo tiên giới, trên đó có những sự kiện gần đây xảy ra ở tiên giới. Chỉ riêng Trần Mộc đã chiếm phần lớn mục tin tức, có thể nói là nổi bật nhất. Lúc này, Trần Mộc cũng đã hiểu sâu sắc về sư tổ và môn phái của mình. Đây hoàn toàn không giống một môn phái, mà giống một ổ cướp. Ai cũng có phong cách hung hãn. Anh cũng đã tìm hiểu. Kết quả nhận được là tông chủ là cường giả có thể xếp vào top 5 đương thời. Chỉ cần không chọc mấy tên khốn đó, những người khác không sợ gì cả. Thiên Linh Tông cũng làm như vậy. Một lúc, Trần Mộc hiểu tất cả ở Hắc Khoáng Sơn. Đây hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ so với những việc khác môn phái đã làm. Môn phái kiểu này, sao tôi cảm thấy không thể ở lâu, lúc nào cũng có khả năng bị người ta diệt. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Phong cách môn phái quá hung hãn. Có thể cướp tuyệt đối không tốn tiên linh thạch. Cứ thế này, sớm muộn sẽ bị các môn phái khác diệt. Tất nhiên, tạm thời không cần lo lắng điểm này khi tông chủ còn đó. Chỉ sợ tông chủ lúc nào đó qua đời. Tu vi vẫn quá thấp, lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, Công Tôn Mộ Long đột nhiên xuất hiện. Đồ tôn, ngươi dưỡng thương thế nào rồi? Ta biết được bảo vật chấn tông của Lưu Ly Thánh Tông sắp chín mùi, chúng ta có muốn đến đó phá một trận không? Trần Mộc tưởng mình đã đủ kiêu ngạo. Đệt, bản thân đặt trong môn phái đen này là người bình thường nhất. Các ngươi làm sao sống đến bây giờ? Sư phụ, đợi một thời gian nữa, con và đạo tử kia chiến đấu lâu, bị thương nội tạng, cần điều chỉnh một chút. Vậy được, đợi thương thế ngươi khỏi, chúng ta sẽ đi phá trận. Công Tôn Mộ Long lập tức cảm thấy tiếc nuối. Nghe lời này, Trần Mộc không đáp lại. Đợi người rời đi. Thở dài một tiếng, anh nghĩ mình nên ẩn danh, đi du lịch một chút. Để các trưởng lão môn phái bình tĩnh lại. Đừng luôn nghĩ đến việc để mình đi phá trận. Đúng lúc này, một thanh niên mặc trường bào đệ tử hạt nhân đến. Thánh tử đại nhân, tông chủ mời. Trần Mộc khẽ gật đầu, trực tiếp rời khỏi chỗ ở, đi về phía đại điện tông chủ. Điều Trần Mộc không ngờ là không gặp sư tổ của mình, theo thông lệ họ đã đến giám sát mọi hành động của tông chủ. Đến rồi, ngồi. Tông chủ đang uống trà, ra hiệu cho Trần Mộc ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ tông chủ. Tông chủ đưa tay rót cho Trần Mộc một tách trà, rồi mới mở miệng nói. Ngươi có phải cảm thấy môn phái chúng ta hơi quá hung hãn? Cái này ông còn hỏi tôi, hung hay không hung ông rõ hơn ai hết. Không trả lời, lặng lẽ cầm tách trà nhấp một ngụm. Còn tông chủ thì cười nói. Môn phái chúng ta đi đến bước này không dễ dàng, khi chúng ta phi thăng, thế lực tiên giới đã như cây cổ thụ bám rễ, phức tạp, thế lực mới khó có thể phát triển. Giống như Thiên Linh Tông chúng ta, từ khi nổi lên đã bị các đại môn phái đàn áp. Chỉ tiếc, đám đó không thể đàn áp chúng ta, ngược lại làm chúng ta phát triển. Nói đến đây, như nhớ đến chuyện thú vị. Uống cạn trà trong tay. Từ đầu đến cuối chúng ta đều bị đàn áp, điều này cũng khiến đệ tử, trưởng lão môn phái, có thêm sự hung hãn mà các môn phái khác không có. Chỉ có hóa thân mãnh hổ mới khiến lũ sói khác kính sợ, và giờ ta đã thành mãnh hổ, chuyện cũ vẫn phải tính toán. Trần Mộc lặng lẽ lắng nghe, không nói gì. Những điều này rõ ràng không đủ để Thiên Linh Tông không bị người ta tổ chức thảo phạt. Như nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc, tông chủ cười nói. Chiến lược đối phó bên ngoài của chúng ta rất đơn giản, đánh liều mạng. ngươi đánh ta một cái, được, cha ta liều mạng với ngươi, dù môn phái bị diệt, còn có ta Cảnh Đại La này, chỉ cần ta không chết, thì kết cục của môn phái chỉ có một, suy tàn hoặc hoàn toàn diệt vong. Lời này vừa dứt, Trần Mộc cũng cuối cùng đã hiểu được con bài chủ của Thiên Linh Tông. Bên ta có Đại La, đến cảnh giới Đại La, muốn giết chết rất khó. Thêm vào đó, tông chủ nhà mình vốn là cường giả nổi tiếng ở tiên giới. Cho nên, Hồ Thương không đi trêu chọc gấu nâu, trừ khi không sống nổi nữa. Rõ ràng là một nước cờ tất thua, nhưng tông chủ đã xoay chuyển tình thế. Vì vậy, chỉ cần tông môn chúng ta không làm quá đáng, các tông môn khác sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Tông chủ có điều gì muốn dặn dò không? Trần Mộc hơi nghi ngờ hỏi. Luôn cảm thấy lão hồ ly này đang âm mưu điều gì đó. Nghe vậy, tông chủ cúi đầu uống một ngụm trà. Một thời gian nữa, thiên diễn bí cảnh sẽ mở, ta dự định để ngươi đi, ở trong đó không cần lo lắng người ta trả thù, cứ mạnh dạn mà làm. Tông chủ, không vấn đề gì. Trần Mộc nhận lời ngay. Trong lòng còn có chút vui mừng. Chọn Thiên Linh Tông là đúng đắn, thậm chí còn mạnh hơn hầu hết các tông môn. Mình có một hậu thuẫn vững chắc. Đây là truyền thống của Thiên Linh Tông chúng ta, không sợ ngươi cướp, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh, có chuyện tất nhiên có chúng ta đỡ cho ngươi. Tông chủ lại cười nói. Đa tạ tông chủ, tôi nhất định không phụ lòng mong đợi của ngài. Được rồi, cố gắng sớm đạt đến cảnh giới thiên tiên, bí cảnh đó cao nhất có thể vào là huyền tiên, sức mạnh của ngươi bây giờ vẫn còn kém một chút. Tông chủ hài lòng gật đầu. Ông không biết rằng, không cần bao lâu, ông sẽ hối hận. Vốn tưởng khả năng gây rối của tông môn họ đã đủ mạnh. Trần Mộc xuất hiện, khiến ông biết rằng, gây rối, họ còn kém xa hậu bối này. Ngươi có thể đến tàng bảo các của tông môn, lĩnh ngộ tu hành đan dược, thời gian này, cung cấp không giới hạn, ngươi cố gắng sớm đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Đa tạ tông chủ. Trần Mộc mừng thầm. Không nhân cơ hội này mà lợi dụng, thì thật có lỗi với bản thân. Quan trọng nhất là tài nguyên trong tay đã hơi không theo kịp. Mấy vạn thiên binh. Vừa định lấy lương công, nuôi quân tư. Tông chủ như có linh cảm. À, chỉ giới hạn cho ngươi sử dụng, không thể cho những khôi lỗi đó sử dụng. Trần Mộc, được thôi, đã được miễn phí, Trần Mộc cũng không có nhiều yêu cầu. Tu luyện, tiếp tục tu luyện. Sức mạnh hiện tại của Trần Mộc so với lực lượng chủ lực đương đại vẫn còn kém một chút. Thực sự gặp phải những thiên tài cảnh giới huyền tiên. Muốn giành chiến thắng chỉ có thể sử dụng pháp bảo đặc biệt. Tuy nhiên, cùng với việc đến tiên giới, sức mạnh của pháp bảo đặc biệt ngày càng tăng. Thậm chí đều âm thầm sinh ra dấu hiệu linh trí. Điều này cũng khiến Trần Mộc liên tục dùng tiên nguyên rửa, hỗ trợ những pháp bảo này tái sinh linh trí. Đến lúc đó, anh cũng không cần tự mình ra tay nữa. Pháp bảo có linh trí, dù không bằng người điều khiển, cũng có thể phát huy ít nhất một nửa sức mạnh của pháp bảo. Nhưng may mắn là số lượng của mình lớn. Do bí cảnh của thiên diễn chuẩn thánh còn cần 2 tháng nữa mới mở. Trần Mộc nắm bắt thời gian, bắt đầu tu luyện miệt mài. 2 tháng thời gian. Tu vi tiến triển đến địa tiên đỉnh phong, cách thiên tiên, chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ là bây giờ lại gặp phải vấn đề. Ngôi sao thứ 2 đang được ngưng luyện nén lại. Do đã trải qua một lần, bây giờ cần lượng lớn tiên linh khí. Đành tạm thời từ bỏ ý định đột phá. Đợi vào bí cảnh đó rồi đột phá. Thời gian này, ba vị sư tổ thường xuyên thăm hỏi. Nói một số chuyện. Trong đó bao gồm cả thiên diễn bí cảnh. Bí cảnh này có vô số cơ duyên, là bí cảnh do thiên diễn lão nhân nắm giữ, sau đó cường giả này qua đời, bí cảnh đóng lại. Cho đến 1000 năm trước mở ra một lần. Và đây là lần thứ 2. Trong đó tiên linh khí gấp hàng chục lần bên ngoài. Điều này cũng khiến Trần Mộc từ bỏ lý do tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến cảnh mình hút cạn cửu hoa vân lộ trì. Lợi dụng thì được, nhưng giết dê thì anh nghĩ vẫn nên giết dê nhà người khác thì tốt hơn. Nam Hoa Thánh Tông. Đạo tử, ngươi. Một thanh niên râu ria xồm xoàm, không chỉnh tề, hơi tiểu tụy ngồi trên đất, uống rượu giải sầu. Người này không phải ai khác, chính là La Thành Hoa đã bị Trần Mộc đánh bại. Từ ngày đó, đạo tâm sụp đổ. Bắt đầu buông thả bản thân. Ngươi không cần nói nữa, ta tu luyện bao nhiêu năm, lại không bằng một tiểu tử. Nói đến chỗ đau lòng, lại uống mạnh một ngụm rượu mạnh. Anh ta không phải không chấp nhận được thất bại, mà là tên khốn kia quá độc ác. Giống như cha đánh con trai, hoàn toàn không có sức chống cự. Trực tiếp đánh vỡ xương kiêu ngạo trong lòng. Đạo tử đại nhân, tông chủ bảo ta chuyển lời cho ngươi, Trương Minh Tâm đạo tử đã tỉnh lại, chuẩn bị đến thiên diễn bí cảnh lần này. Lời này vừa dứt, La Thành Hoa hơi sửng sốt. Hắn sao lại tỉnh lại? Rõ ràng cũng biết người này. Đại thế đến, cần một Nam Hoa Thánh Tông cần tranh đoạt thiên vận, như vậy mới có thể vượt qua kiếp nạn. Thanh niên phụ trách truyền lời từ từ giải thích. Nói xong cũng không dừng lại nữa, quay lưng bỏ đi. Để lại Lạc Thành Hoa ngồi tại chỗ trầm tư. Hừ, hắn tỉnh lại thì sao, gã đó hoàn toàn không phải là người chúng ta có thể đối phó, ngay cả những người mang thiên vận từ xưa đến nay, e rằng cũng không phải đối thủ. Cười khổ nói, lại một lần nữa uống ừng ực rượu, muốn làm tê liệt bản thân. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người này mặc áo trắng, không râu, mặt trắng như hoạn quan. Đến xem ta làm trò cười. Lạc Thành Hoa không ngẩng đầu, cúi đầu uống rượu. Nghe thấy câu này, thanh niên áo trắng không nói nhiều, không thấy ra tay. Lạc Thành Hoa đã bay ra ngoài, khụ khụ, kẻ vô dụng như ngươi, không xứng đáng tồn tại trên đời, cũng không xứng là người theo sau vị kia. Sát ý ngập trời. Lạc Thành Hoa có thể khẳng định, gã trước mắt thực sự muốn giết mình, khụ khụ, khạc ra một ngụm máu. Há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Đã rằng ngươi đã lựa chọn, vậy lên đường đi. Thanh niên tay cầm một thanh trường kiếm, đang định giết. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Trương Minh Tâm bình tĩnh nào, còn ngươi, chỉ thua một trận, nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi. Người đến là tông chủ Nam Hoa Thánh Tông, sắc mặt có chút khó coi. Chưa đánh, đã đấu đá nội bộ. Tông chủ, kẻ này đạo tâm sụp đổ, đã không cứu được, hơn nữa ta cũng không thể để một người làm ô danh cô ấy. Nói xong định ra tay lần nữa. Đúng lúc này. Khoan đã, dựa vào ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, thậm chí đơn đả độc đấu dù cô ấy đến cũng chưa chắc là. Keng, một tiếng kiếm ngâm. Trường kiếm suýt chém đứt đầu Lạc Thành Hoa. Chỉ là cuối cùng, vẫn dừng lại. Hy vọng như lời ngươi nói. Thở ra một hơi chọc khí. Ba ngày sau đến thiên diễn bí cảnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong cũng chậm rãi quay lưng bỏ đi. Chốc lát sau, hiện trường chỉ còn lại một mình Lạc Thành Hoa. Đại ca, ta Lạc Thành Hoa chỉ là một mạng tiện, dù chết cũng không thể làm ngươi mất mặt. Rắc, cảnh giới đột phá thiên tiên cảnh. Cũng đã hiểu ra, địa tiên không thể chém giết, vậy thì thiên tiên. Còn về kiêu ngạo, sau khi bị Trần Mộc đè xuống đất đánh cho tơi tả, kiêu ngạo đã tan biến. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Chém giết Trần Mộc. Quét sạch mọi chướng ngại cho Trương Minh Tâm. Giúp hắn đạt được thiên vận. Mà thiên kiêu dù mạnh đến đâu, chết rồi thì cũng là xong chuyện. Nghĩ đến đây, Lạc Minh Hoa chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Khí tức nội liễm, như một kẻ ăn mày bình thường. Mà hai người quan sát từ xa, cũng đều thở ra một hơi. Minh Hoa không phải là người không chịu thua, chỉ là trong lòng không có mục tiêu, vượt qua khó khăn, thực lực của hắn cũng có thể tăng vọt. Trương Minh Tâm lạnh nhạt nói. Thánh tử, theo lệnh đến mời ngươi. Bên ngoài cửa vang lên một giọng nói. Cũng khiến Trần Mộc đang chìm trong tu luyện tỉnh lại. Địa tiên đỉnh phong, vẫn chưa thể tiến thêm một bước. Cảm nhận tình trạng trong cơ thể mình, không nhịn được thở dài một câu. Chỉ có thể đến thiên diễn bí cảnh đó để đột phá. Đến đó, mình vẫn cần phải lén lút săn bắt một số đệ tử môn phái khác, đã đến lúc thay đổi môi giới thiên binh. Đẩy cửa bước ra ngoài. Thánh tử, tông chủ đã đợi từ lâu, ông ấy sẽ đích thân dẫn ngươi đi. Đệ tử phụ trách truyền lời kia, thái độ rất cung kính, không hề vì Trần Mộc có tu vi không bằng mình mà coi thường. Còn Trần Mộc nghe ra ý tứ khác từ lời nói của đối phương. Tông chủ hộ tống, ngươi cứ thoải mái gây rối. Nhịp tim tăng lên một cách khó hiểu. Trần Mộc càng ngày càng thích môn phái này. Quá hợp với tính cách của mình. Dẫn ta đi. Hai người trước sau, đi đến đại điện tông chủ. Lúc này đã tụ tập không ít người. Trong đó có ba vị sư tổ của mình, còn có lão tổ của các phong khác. Trần Mộc trước tiên cẩn thận quét mắt nhìn các lão tổ. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Đây đều là những nhân tài gì vậy? Trong đám người này, có người đặt chim nhỏ trên vai, thỉnh thoảng cho ăn vài hạt thức ăn. Có người dựa vào cột điện ngủ gật, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngáy. Còn có người, từ đầu đến cuối miệng không ngừng, khoe khoang đủ loại thức ăn, nếu bắt Trần Mộc tổng kết thì Khổng Minh Bàng Thống đã gia nhập môn phái và còn trở thành lão tổ của môn phái. Mơ hồ có cảm giác môn phái của chúng ta là yêu ma quỷ quái. Khi Trần Mộc bước vào đại điện, những lão tổ các phong này thậm chí không ngẩng đầu, mỗi người làm việc của mình. Ngoại trừ ba vị sư tổ tiện nghi của mình, nhìn về phía mình. Trần Mộc, hiện giờ ngươi là thánh tử tam phong, hy vọng ngươi có thể làm rạng danh môn phái, lần này tất nhiên nguy hiểm, nên không cần nể tay. Tuân lệnh tông chủ. Trần Mộc hơi cúi người nhận lệnh. Vừa dứt lời, tại chỗ đã có hai vị lão tổ muốn rời đi. Chỉ có chút việc vặt này, còn muốn làm phiền lão tử ngủ, đi đây. Ta còn có một đám nhóc chưa cho ăn, bản tôn đi trước một bước. Một câu nói. Hai vị lão tổ đã đi. Nhìn sắc mặt tông chủ, rõ ràng không tốt. Hoàn toàn không nể mặt. Bọn họ đều đi rồi, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện này các ngươi tự giải quyết, lão phu cũng có việc. Chỉ vài câu. Lão tổ trong đại điện, chỉ còn lại ba vị sư tổ của mình. Trần Mộc hơi ngẩn người, thật là, hắn vốn nghĩ ba vị sư tổ của mình hơi không bình thường, bây giờ mới biết người bình thường nhất trong môn phái chính là ba vị sư tổ của mình. Lão tổ của các phong khác, đúng là từng người một đều là kỳ quái. tất nhiên vị tông chủ kính yêu tôn kính kia tạm coi là người bình thường. Đồ đệ, đừng lo, hôm nay ba người chúng ta đi cùng ngươi, những việc khác không cần quản, cứ làm là xong. Có chuyện tông chủ gánh được. Cơ lão tổ đi đến trước mọi người, nói bằng giọng bình thường. Lời này vừa ra, Trần Mộc đột nhiên quay người nhìn lại. Có ngạc nhiên, có bối rối, còn có vài phần cảm động. Chưa kịp nói gì, phía trên vang lên một giọng nói. Khụ khụ, đừng nghe ba lão già này, môn phái chúng ta từ trước đến nay không gây sự, cũng không sợ sự. Có một điểm nói đúng, những người đó dám ra tay với ngươi, ngươi cứ làm, có chuyện môn phái giúp ngươi gánh. Cuối cùng lại chuyển giọng, chậm rãi nối tiếp chủ đề vừa rồi. Trần Mộc, 6. Ta có thể nói gì? Môn phái phong tục thuần phác như vậy, e rằng tiên giới khó tìm được một nơi thứ hai. Đa tạ tông chủ, các sư tổ quan tâm, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tranh đoạt vinh quang cho môn phái. Trần Mộc tự tin vào khả năng gây rối của mình. Đợi vào bí cảnh của ngươi, đem những thánh tử, đạo tử môn phái kia, giết sạch. Mục tiêu hành trình lần này cũng hoàn thành một nửa. Còn về nửa còn lại, Sơn Hà xã tác đồ của mình, cấp bách cần một lượng lớn thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú để bổ sung. Khi thế giới không ngừng mở rộng, tốc độ thu thập tài nguyên của mình rõ ràng có phần không theo kịp. Đặc biệt là mới đến tiên giới, thực lực đã không còn tính là đỉnh cao, làm việc cần phải dè dặt. Nhưng may mắn là mình có con mắt tinh đời, trong biển người mênh mông, đã chọn Thiên Linh Tông, môn phái kỳ quái này. Nếu đổi thành môn phái khác, lời dặn dò cho mình có thể sẽ thành. Con à, thiệt thòi là phúc, những đạo tử thánh tử tiên tông khác không dễ chọc, chúng ta tránh xa một chút, đừng gây sự với người ta. Môn phái như vậy rất tốt, nhưng tiền đồ có hạn. Nhìn Thiên Linh Tông, phía trước có người gây sự, đánh hắn. Phía trước là vạn cổ tiên môn gây sự, càng hưng phấn, xung phong, thổi kèn hiệu. Được rồi, chúng ta xuất phát. Tông chủ bình thản mở lời. Lần này vẫn dẫn theo ba vị sư tổ của mình. Trần Mộc cũng nhìn ra, lão tổ của các phong khác đều có việc riêng phải làm, chỉ có ba vị sư tổ của mình, như những kẻ lang thang, ngày ngày không có việc gì chỉ đi loanh quanh. Do lần này thiên diễn bí cảnh thuộc về bí cảnh cấp cao. Điều này dẫn đến số người có thể vào không nhiều, những người vào hầu như đều là tầng lớp tinh anh trong môn phái. Thiên Linh Tông được chọn cũng chỉ có 5 người, trong đó còn tính cả Trần Mộc. Còn về các môn phái khác, nghĩ rằng cũng không nhiều. Khả năng cao số người tham gia bí cảnh lần này không quá 300, gầm, một tiếng gầm bá đạo vang lên từ hậu sơn của môn phái. Tiếng gầm này trực tiếp xua tan mây trên phạm vi trăm dặm. Điều này khiến ba vị sư tổ đứng bên cạnh, mắt lóe lên một tia vui mừng. Tông chủ, lão tiểu tử này cuối cùng cũng khai ngộ, xuất hành tất nhiên phải đầy khí thế, trước đây tự mình bay qua thật mất giá trị. Cơ lão tổ lên tiếng đầu tiên. Có lẽ lần này khác, có đồ tôn của chúng ta. Ba người cười nhìn về phía Trần Mộc. Còn Trần Mộc cũng tò mò, sinh linh sẽ cưỡi lần này. Có thể có uy năng như vậy, tất nhiên cũng là một sinh linh mạnh mẽ vô song. Xoàn xoạt, xoàn xoạt, xoàn xoạt, một loạt tiếng xích kéo vang lên. Trần Mộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác nguy hiểm dâng lên. Trong hậu sơn, một sinh vật khổng lồ chậm rãi bay lên không trung. Thân hình to như núi thần, đến vài vạn trượng. Ngẩng đầu nhìn lên, đệt, không phải một con mãnh thú, mà là chỉnh chỉnh 9 đầu. Mỗi đầu đều tỏa ra uy áp kinh khủng. Ít nhất cũng là tu vi thái huyền cảnh. Mà trên những mãnh thú này, có từng sợi xích, nối với một cung điện phía sau. Trần Mộc quét mắt nhìn từng con mãnh thú. Thực sự khiến hắn nhận ra danh tính của những mãnh thú này. Tù Nghiêu, Nhai Tị, Sao Phong, Bồ Lao, Toàn Nghê, Bá Hạ, Tịch An, Phù Nghê, Lì Vị, Long Chi Cửu Tử. Trong lòng đã có chuẩn bị, cũng bị chấn kinh. Khi bạn vừa mới sưu tập đủ một bộ giới hạn, có người đã sưu tập đủ tất cả bộ giới hạn. Những con trước mắt không phải chân long, thậm chí huyết mạch không tính là thuần khiết, nhưng vấn đề là đây là long tử thực sự. Còn đạt đến thực lực thái huyền cảnh, điều này càng quý giá. Trong lòng thầm thì một câu. Tông chủ quả là biết cách phô trương. Chỉ với khí thế này, dù đối phương cưỡi các loại kỳ chân dị thú, cũng phải bị áp đảo, xuất phát, 9 long tử phát lực. Trên thân nổi lên từng đợt năng lượng, tạo thành một lá chắn khổng lồ cho cung điện phía sau. Chống đỡ mọi cuộc tấn công không xác định, xoàng xoàng. Xích sắt hơi rung động, căng thẳng, long tử mang cung điện bay lên không trung. Trong chớp mắt, hóa thành điểm sáng, biến mất ở chân trời. Trần Mộc nhìn qua lá chắn, thấy cảnh vật bên ngoài thay đổi. Không hổ là sinh linh thái huyền cảnh, nếu không có lá chắn bảo vệ, e rằng cả kim tiên cảnh cũng không thể chịu được áp lực từ tốc độ này. Bay không kéo dài lâu. Có thể cảm nhận được 9 long tử bắt đầu giảm tốc. Một lúc sau thậm chí ổn định dừng lại giữa không trung. Hống, 9 tiếng long ngâm bá đạo xuyên thấu trời xanh. Khiến những môn phái đã đến bên dưới không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Môn phái yếu nhỏ, đồng tử co lại. Thái Huyền Cảnh làm tọa kỵ. Ngay cả trong tiên giới, trừ những cường giả tối cao, cũng hiếm có, huống chi là 9 con tọa kỵ Thái Huyền Cảnh. Kéo một tòa hành cung hùng vĩ vô song. Thực sự là độc nhất tiên giới. Hừ, chỉ là một đám may mắn, lại dám phô trương như vậy. Tại chỗ đã có cường giả lạnh lùng nói. Đối với người đến, rõ ràng đã quá quen thuộc. Khi lá chắn năng lượng từ từ tan biến, tông chủ sử dụng lực lượng bao bọc mọi người hạ xuống dưới. Tùy tiện tìm một vị trí, không để ý đến người khác. Trong mắt Trần Mộc lại thấy một tầng ý nghĩa khác. Không có đồng minh, một tông đơn độc. Các môn phái khác, ít nhiều có ân oán. Trần Mộc nhân cơ hội quan sát những người xung quanh. Đủ loại tiên môn, anh cũng không nhận ra hết, tất nhiên có một điểm có thể khẳng định. Những tiên môn có thể xuất hiện ở nơi này, địa vị đều không thấp. Lần lượt có tiên môn đến. Những người này, đến bằng đủ cách kỳ lạ. Ngự kiếm phi hành đã trở thành cách bay đơn giản nhất. Phần lớn đều chọn ngồi trên dị thú đến. Tất nhiên không thể so với phiên bản giá rẻ 9 rồng kéo cung của tông chủ. Tốt nhất cũng chỉ cưỡi một con thú dữ có huyết mạch chân hống. Đặc biệt là những tiên môn đó, đệ tử thực sự mỗi người một con kỳ chân dị thú. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Trần Mộc, liên tục rơi trên tọa kỵ của đệ tử các môn phái khác, cơ lão tổ bên cạnh truyền âm. Thích con nào nói với sư tổ giúp con cướp về. Trần Mộc thở dài. Sư tổ của mình vẫn mộc mạc giản dị như vậy. Điều đó không cần, sư tổ tôi sẽ tự cướp. Dứt khoát từ chối hảo ý. Mình thực sự không thiếu tọa kỵ kỳ chân dị thú. Trong Sơn Hà xã tác đồ nuôi không ít kỳ chân dị thú, mình muốn cưỡi lúc nào cũng được. Những con này huyết mạch còn cực kỳ thuần khiết. Hơn nữa anh còn có một con tỳ hưu thuần huyết. Con này, bản nguyên vẫn chưa bổ sung hoàn toàn. Thân hình vẫn hơi phì nộn, đây mới là lý do gần đây không cưỡi nó. Cơ lão tổ khẽ gật đầu. Tiếp tục truyền âm giúp Trần Mộc nhận biết các thế lực xung quanh. Từ môn phái đến thời gian truyền thừa và thần thông bí thuật nắm giữ, đều nói cho Trần Mộc. Trần Mộc mới biết một điều. Những tiên môn trông có vẻ người này, thực ra có hơn một nửa không phải nhân tộc. Trong đó không ít đều là huyết thống kỳ chân dị thú. Vì vậy, con thích con nào, thì bắt con đó, dù sao đều là dị thú, làm tọa kỵ cho ai cũng như nhau. Một giọng nói từ từ truyền đến. Trần Mộc, 6. Cuối cùng hiểu tại sao sư tổ của mình nói nhiều như vậy. Thì ra đang chờ mình ở đây. Nghĩ mình không có tọa kỵ, chỉ ra cho mình, những thánh tử thánh nữ này đều là tọa kỵ tốt. Trần Mộc thừa nhận, gừng càng già càng cay. Có thể với tốc độ nhanh nhất, phân biệt được điều mình muốn. Phong cách này, rất Thiên Linh Tông. Đa tạ sư tổ chỉ điểm. Cuối cùng vẫn truyền âm. Cơ lão tổ thì lộ ra nụ cười như người cha hiền. Chỉ thiếu câu, trò ngoan có thể dạy được. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Khi tất cả các môn phái hàng đầu đã đến đông đủ, một người đàn ông vạm vỡ từ từ bước ra, trên người mang khí chất bá đạo của kẻ cao cao tại thượng. Cũng là người duy nhất có mặt, có thể áp chế tông chủ về mặt thực lực. Các vị lấy ra tín vật, mở bí cảnh. Khi tiếng nói vang lên, các tiên môn ném ra một góc vỡ của vật nào đó. Những mảnh vỡ nhanh chóng bay lên không trung, hợp thành một cái bình nhỏ. Ở vị trí miệng bình, nổi lên từng gợn sóng không gian. Thiên diễn bí cảnh đã mở, bảo vật thuộc về người có năng lực. Người đàn ông lại lên tiếng. Cũng để cho đệ tử của mình lần lượt vào bí cảnh. Không ai dám phản đối. Dù là thế giới tu tiên hay tiên giới, điều không thay đổi chính là chân lý nắm đấm. Khi bạn đủ sức áp chế tất cả, lời bạn nói, đó là quy tắc, là pháp tắc, người khác không thể thay đổi. Liên tục có tiên môn vào thiên diễn bí cảnh. Nam Hoa Thánh Địa tất nhiên cũng đến lượt. Khi sắp vào bí cảnh, La Thành Hoa từ từ quay người nhìn về phía Trần Mộc. Lạnh lùng nhìn 2 giây, rồi mới vào thiên diễn bí cảnh. Trần Mộc hoàn toàn phớt lờ. Một kẻ thua trận, không đáng kể. Hơn nữa thực lực của đối phương anh cũng biết rõ, đánh giá tổng hợp, chỉ là gà yếu. Không bằng những cường giả tối thượng kia. Khoảng vài tiên môn nữa đi vào. Trần Mộc thậm chí còn thắc mắc, Thiên Linh Tông của tôi không cần mặt mũi sao. Như cảm nhận được cảm xúc của Trần Mộc, giọng nói của tông chủ vang lên trong tâm trí. Chúng ta là nhóm cuối cùng vào. Khi nghe câu này, Trần Mộc cảm thấy nghi hoặc. Với địa vị xã hội của tông chủ, điều này không hợp lý. Như thể đoán được suy nghĩ của anh, giọng nói lại xuất hiện. Môn phái chúng ta có một số đệ tử thích chế tạo những phát minh, sức mạnh không tầm thường, ngay cả huyền tiên nếu không cẩn thận, cũng có thể bị nổ chết, nhưng việc chuẩn bị cần thời gian. Nếu nói vậy thì tôi hiểu rồi. Hầu hết đều là bài học đẫm máu và nước mắt. Trước đây, các tiền bối của mình chắc hẳn đã bố trí bẫy trong bí cảnh, mang đi một loạt đệ tử thiên tài. Mỗi quy định mặc định kỳ lạ, thường đi kèm với những sự kiện thực tế kỳ lạ. 5 người các ngươi, lấy Trần Mộc làm đầu, có việc gì hãy nghe ý kiến của hắn. Tông chủ từ từ lên tiếng. Những người khác không nói gì thêm, im lặng cúi đầu. Lúc này, nhóm cuối cùng cũng đã vào, cuối cùng đến lượt Thiên Linh Tông. Không chút do dự, Trần Mộc đi đầu. Khi bước vào thế giới thiên diễn, nồng độ tiên linh khí xung quanh tăng vọt, đạt đến mức gấp hàng chục lần so với bên ngoài. Không tệ, nếu chỉ nói về nơi tu luyện, đây cũng được coi là động thiên phúc địa. Khi bốn người phía sau bước vào, lập tức có người lên tiếng. Các vị, tôi sẽ không tổ đội với các vị nữa. Nói xong liền quay người rời đi. Chưa kịp để Trần Mộc phản ứng, ba người còn lại cũng lần lượt rời đi. Có vẻ như họ thực sự không muốn tổ đội với mình. Chuyện này cũng không làm anh bận tâm, bản thân có thể làm nhiều việc hơn. Trong khi đó, ở nơi không xa, bốn người tụ họp lại với nhau, liên kết lại. Tất nhiên, những điều này Trần Mộc không biết. Sao bọn họ không phục kích mình? Trần Mộc hơi khó chịu. Theo lý thuyết, ánh mắt cảnh cáo cuối cùng của La Thành Hoa hẳn là sẽ phục kích mình trong bí cảnh, rồi tập kích mình. Không ngờ đối phương lại không làm vậy. Cũng là một kẻ nhát gan. Trong lòng chửi một câu. Thần niệm của anh như thủy triều, tỏa ra bốn phương tám hướng. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Thần chú vừa niệm xong, trước mắt xuất hiện hàng vạn thiên binh. Hiện tại dù sức mạnh không còn xuất sắc như trước, nhưng số lượng vẫn đủ nhiều. Hơn nữa Trần Mộc cũng có cách bù đắp khoảng cách về chất lượng. Tiện tay triệu hồi bát quái vân quang khăn. 16 hoàng cân lực sĩ cao 10 trượng với khí tức bất phàm xuất hiện. Gặp đạo tôn. Cung kính hành lễ. Đây chính là con bài chủ của Trần Mộc. 20 hoàng cân lực sĩ cảnh giới thiên tiên đỉnh phong. Ngay cả khi gặp phải những thiên tài kia, dù không thể chiến thắng, cũng có thể kìm chân đối phương, chờ đợi sự hỗ trợ của mình. 20 người các ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho thiên binh, nếu có kẻ địch không thể giải quyết, các ngươi phụ trách ra tay. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Đối với anh mà nói, việc thu thập tài nguyên thông thường, phần nào có chút lãng phí tài năng. Anh muốn làm nhiều hơn, trực tiếp đi tìm rắc rối với những thánh tử đạo tử kia. So với việc ở lại đào mỏ, đào tiên dược thì điều này thú vị hơn nhiều. Nếu có kẻ địch không thể chiến thắng, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta. Để lại một câu. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lướt qua bầu trời. Trong quá trình đó, anh cũng nhìn thấy vài người của Thiên Linh Tông. Trần Mộc không muốn mang theo mấy kẻ kéo chân, trực tiếp bỏ qua, bay về phía xa hơn. Ha ha ha, cửu chuyển huyết sâm 10 vạn năm, đây chính là dược liệu chính để luyện chế thái huyền cảnh phá cảnh đan. Một thanh niên có vẻ phấn khích. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Bên cạnh anh ta, có vài người đang quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Chỉ cần có bất kỳ thay đổi nào, đảm bảo có thể đối phó trong thời gian ngắn nhất. Đừng lãng phí thời gian, cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương rễ cây, may ra khi về môn phái còn có thể cấy ghép, nếu thành công, có lẽ sau này có thể trồng thêm nhiều cửu chuyển huyết sâm. Một thanh niên có gương mặt tuấn tú, lên tiếng thúc giục. Nghe thấy điều này, thanh niên phụ trách đào dược, động tác trở nên ổn định hơn, sợ làm đứt dù chỉ một rễ cây. Cẩn thận đào lên cửu chuyển huyết sâm. Thành công rồi, đợi về để các trưởng lão dưỡng một chút, có lẽ thực sự có thể nuôi sống, hoàn chỉnh như vậy. Nhìn huyết sâm to bằng bàn tay, thanh niên đứng đầu không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, một âm thanh xé gió cực kỳ mạnh mẽ vang lên. Không hề che giấu, như thể cố tình để người khác nghe thấy. Người này là ai? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Những người khác đều cố ý che giấu hành tung, gã này thì tốt, như sợ người khác không biết hắn đến vậy. Lập tức có người cười lạnh. Tất cả đều nhìn về một hướng. Đó cũng là một thanh niên, trông rất đẹp trai. Thanh niên đứng đầu nhíu mày. Đồ tạp chủng Thiên Linh Tông. Lẩm bẩm một câu. Câu nói vừa dứt, những người khác đều tinh thần chấn động. Nếu nói về danh tiếng tốt, uy vọng cao, các thế lực tiên tông, thì ai cũng không phục ai. Nhưng nếu xếp hạng đen, thì vị trí đầu tiên không ai xứng đáng bằng Thiên Linh Tông. Một đám người nhìn ai cũng muốn đánh. Có nên tránh đi không? Lập tức có người khẽ hỏi. Nhưng bị ngắt lời ngay lập tức. Tên nhóc đó chỉ là địa tiên cảnh đỉnh phong, bây giờ là thời điểm tốt nhất để trả thù Thiên Linh Tông, hơn nữa hắn chỉ có một mình. Lập tức có người cười lạnh. Câu nói vừa dứt, những người khác mới phát hiện Trần Mộc thực sự chỉ có một mình, thậm chí tu vi chỉ là địa tiên đỉnh phong. Thiên Linh Tông này không khác gì ma tông, không có tình nghĩa anh em, bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của một kẻ địa tiên đỉnh phong. Lập tức có người lạnh lùng chế giễu. Hừ, một đám người tố chất thấp kém, ngươi còn muốn họ làm ra chuyện cao thượng gì? Nhất thời, mọi người đều nói lên sự khinh miệt đối với Thiên Linh Tông. Thanh niên đứng đầu thần tình lạnh lẽo. Đúng lúc, lần này các môn phái khác cũng có mặc định, gặp đệ tử Thiên Linh Tông giết không tha, đã bị chúng ta gặp phải một người, vậy giết luôn. Lập tức quyết định. Những người khác không phản đối, rõ ràng cũng có ý này. Bày trận, trực tiếp chém giết. Thanh niên đứng đầu ném ra một thanh trường kiếm. Hóa thành lưu quang, bay về phía Trần Mộc. Những người khác cũng học theo, ném ra một thanh bảo kiếm. Trên đầu mấy người còn xuất hiện một đạo kiếm trận đồ màu đỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, năm thanh bảo kiếm hợp thành một thể, định, nhìn Nam Thanh bảo kiếm đang giết tới, Trần Mộc thi triển định thân thuật. Khoảnh khắc tiếp theo, trường kiếm đứng yên giữa không trung. Ánh mắt Trần Mộc rơi xuống những người kia. Thân phận Thiên Linh Tông của ta quả thực là kẻ thù khắp nơi. Trần Mộc chưa từng gặp mấy người này, rõ ràng là nhắm vào thân phận của mình. Đã như vậy thì không có gì để nói nữa. Năm người cảnh giới thiên tiên cũng không tệ. Địa sát pháp, bàn vận. Lời còn chưa dứt, năm người kia cảm nhận được một lực lượng xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở trước mặt Trần Mộc. Ngươi, vừa định phản kích, Trần Mộc lại làm động tác ra hiệu im lặng. Định thân thuật, nhất thời, năm người chỉ cảm thấy ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.